Sóng radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đúng vậy, ngươi hiện nay đã có thể luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan, tỷ lệ thành công cũng đã khá cao, nên bắt đầu tích lũy ngũ phẩm trung thượng giai linh dược. Kim Nguyên Nghị gật đầu, sau đó từ trong bao trữ vật mang theo lấy ra 30 cây ngũ phẩm hạ cấp linh dược và 3 cây ngũ phẩm trung giai linh dược, đưa cho Cát Đông Húc, nói: "Chúng ta Kim Kiếm môn hiện giờ rất cần linh đan, những linh dược này chúng ta sẽ trực tiếp thu mua. Cát lão đệ, ngươi xem mấy linh dược này có đủ không?" "Đủ rồi." Cát Đông Húc nhìn chồng linh dược trước mặt, 33 cây ngũ phẩm linh dược, hai mắt sáng lên, âm thầm thán phục. Đại môn phái quả là không giống, Kim Đan lão tổ quả là Kim Đan lão tổ, chỉ cần tùy tiện lấy từ trong bao trữ vật ra là có thể có 33 cây ngũ phẩm linh dược. "Hừm, vậy thì tốt. Ta không biết Cát lão đệ luyện chế ngũ phẩm linh đan một lò mỗi loại có thể sản xuất được bao nhiêu hạt linh đan?" Kim Nguyên Nghị gật đầu rồi hỏi: "Mỗi loại khoảng 2-3 hạt." Cát Đông Húc đáp: "Vậy thì tỷ lệ thành công của ngươi là 10%, nếu tính tỷ lệ thành đan ít nhất cũng phải đạt 20%. Kim Nguyên Nghị mắt sáng ngời nói: "Thêm một ít chi phí cho phó dược nữa cũng gần như vậy." Cát Đông Húc gật đầu: "Cát lão đệ, ngươi xem như vậy có được không? Ta sẽ sai người thu gom toàn bộ ngũ phẩm hạ cấp trung giai linh dược trong Kim Kiếm môn, tất cả sẽ giao cho ngươi." Kim Nguyên Nghị tiếp tục đề nghị: "7 cây ngũ phẩm hạ cấp linh đan, ngươi cho ta một hạt ngũ phẩm hạ cấp linh đan, ngũ phẩm trung cấp linh dược thì một cây đổi một hạt ngũ phẩm hạ cấp linh đan tên Trêu, còn ngũ phẩm thượng cấp linh dược chúng ta Kim Kiếm môn cũng không có nhiều, hiện tại còn muốn giữ lại, chỉ khi nào đến lúc cần thiết mới có thể đem ra trao đổi." Kim Nguyên Nghị nói: "Ngũ phẩm thượng cấp linh dược ở Hoắc Lâm Động Thiên hiện nay đã rất hiếm, vì vậy đối với Kim Kiếm môn, một đại môn phái bậc nhất, ngũ phẩm thượng cấp linh dược đã trở thành vật tư chiến lược, sẽ không dễ dàng đem ra trao đổi, để tránh sau này khi cần lại không có sẵn." "Được, vậy ta sẽ giao linh đan cho ngươi, ngươi cứ theo tỷ lệ này mà trao đổi với ta, còn những gì các ngươi bán ra kiếm lời bao nhiêu ta không hỏi đến." Cát Đông Húc đáp mà không hề suy nghĩ: "Tốt, thành giao." Kim Nguyên Nghị cũng đồng ý ngay lập tức. Toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên chỉ có 5 người có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, một trong số đó là Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong của Linh Hà Môn. Nàng là người duy nhất trong số 5 người có tu vi Long Hổ Cảnh tầng 9, nhưng vì từ nhỏ đã dành quá nhiều thời gian và tâm huyết vào việc luyện đan, khiến cho việc tu hành bị trì hoãn. Giờ đây tuổi thọ của nàng sắp hết, vẫn chưa thể tiến vào con đường kim đan huyền bí, vì vậy mỗi ngày nàng chỉ còn đủ thời gian để tìm hiểu về tu hành mà không kịp luyện đan, khiến số lần mở lò luyện chế ngũ phẩm linh đan này càng ít đi. Mặt khác, bốn vị này đều là kim đan lão tổ, mặc dù hiện tại họ chưa phải lo lắng về vấn đề tuổi thọ, nhưng ngũ phẩm linh đan giờ đây không còn hiệu quả với họ nữa, vì thế họ tự nhiên không muốn lãng phí thời gian và công sức để luyện chế ngũ phẩm linh đan kiếm tiền. Hơn nữa, bốn vị kim đan lão tổ này đều xuất thân từ đại tông môn, môn nhân đông đảo, khi các kim đan lão tổ luyện chế đan dược, ngay cả chính môn phái của họ cũng không đủ cung cấp, huống chi là đem ra bán. Do đó, ngũ phẩm linh đan trên thị trường rất hiếm, hầu hết các linh đan này đều được truyền vào từ ngoài động thiên, hoặc do mọi người trong khi thám hiểm chiếm đoạt được. Còn một phần là giống như Cát Đông Húc, không muốn người khác biết mình là ngũ phẩm luyện đan đại sư, mà thông qua những phương thức bí ẩn đưa linh đan ra thị trường. Số lượng ngũ phẩm linh đan thực sự lưu thông từ tay 5 vị luyện đan đại sư là rất ít. Chính vì ngũ phẩm linh đan khan hiếm, nếu Kim Kiếm môn có thể nắm giữ nguồn cung cấp ngũ phẩm linh đan ổn định, thì dù cho Cát Đông Húc giảm tỷ lệ một chút, Kim Kiếm môn vẫn sẽ có lãi. Điều quan trọng nhất là sau này Kim Kiếm môn không cần phải lo lắng về việc không mua được ngũ phẩm linh đan. Chỉ có điều, nếu Kim huynh có thể giúp ta đổi mua ngũ phẩm thượng giai linh dược, thậm chí là lục phẩm linh dược cùng với phương pháp luyện đan lục phẩm, thì dù có cần nhiều ngũ phẩm hạ cấp linh đan hơn nữa, ta cũng sẽ tận lực luyện chế. Cát Đông Húc nói: "Lục phẩm linh dược, phương pháp luyện đan, xem ra Cát lão đệ chí hướng thật là rộng lớn. Thế nhưng, tha thứ cho ta nói thẳng, tu hành mới là con đường chính yếu. Dù là luyện đan hay luyện khí, tất cả cũng chỉ là phục vụ cho việc tu hành mà thôi. Nếu không, dù một ngày nào đó Cát lão đệ có thể luyện chế được lục phẩm linh đan, nhưng tuổi thọ đã hết, thì đó cũng chẳng phải là quá uổng công khổ luyện sao?" Ta nghe Phi Dương có nhắc qua, ngươi là người tu luyện song song cả võ và đạo, hơn nữa còn am hiểu thuật luyện thì, hiện nay ngươi lại luyện đan. Theo ý ta, với cảnh giới của ngươi bây giờ mà đã có thể luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan thì đã là rất lợi hại rồi. Việc cấp bách hiện giờ là nên tập trung vào tu hành, nâng cao tu vi, thời gian rảnh không nên chỉ dành cho việc luyện đan, nhưng tuyệt đối không được bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi và Phi Dương đều đã sử dụng kim đan đạo văn quả, đối với người khác mà nói, trước Long Hổ cảnh 9 tầng hầu như không có bình cảnh để nói, cho dù đột phá lên Long Hổ cảnh 9 tầng, các ngươi cũng đã có thể đi trước một bước, khám phá được huyền bí của kim đan. Tốc độ tu hành của các ngươi cũng nhanh hơn rất nhiều, đó chính là một cơ duyên lớn. Với cơ duyên như vậy, sao có thể lãng phí được? Một khi ngươi bước vào con đường kim đan, thuật luyện đan sẽ tự nhiên thăng tiến theo. Đến lúc đó tìm kiếm ngũ phẩm thượng gia linh dược, lục phẩm linh dược, phương pháp luyện đan cũng không muộn. Hơn nữa, theo như ta được biết, việc luyện chế lục phẩm linh đan yêu cầu phải có tam muội chân hỏa hoặc là hỏa chủng đặc thù từ thiên nhiên. Tam muội chân hỏa chỉ có thể tu hành đến kim đan cảnh giới mới có thể triển khai được. Hơn nữa lại vô cùng tốn hao đan nguyên. Loại hỏa chủng thiên nhiên đặc thù này rất hiếm hoi, cho dù có duyên tìm được cũng rất khó dung hợp vào cơ thể. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đừng nói tu sĩ long hổ cảnh, ngay cả tu sĩ kim đan cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro. Kim Huyên nghĩ ngay các Đông Húc vẫn muốn tìm lục phẩm linh dược và phương pháp luyện đan, trong lòng không khỏi hơi động, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Đa tạ Kim Huynh đã nhắc nhở, đạo pháp vô số, luyện đan đối với ta cũng là một phương thức ngộ đạo. Cát Đồng Húc chắp tay, giọng điềm tĩnh nói. Hắn tự nhiên không thể nói với Kim Huynh nghĩ rằng mình chưa đến 30 tuổi và còn rất nhiều năm tuổi thọ phía trước. Hắn cũng không thể tiết lộ rằng hắn không thực sự quan tâm đến kim đan đại đạo. Điều hắn thực sự quan tâm là mau chóng luyện chế lục phẩm linh đan, từ đó triệu hồi ngũ hành càn khôn thạch, phá vỡ tầng không gian ngăn cách, trở về thế giới mà hắn mong muốn. Đối với Cát Đồng Húc, luyện chế lục phẩm linh đan dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều so với việc tu luyện kim đan đại đạo. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nếu ngươi đã nghĩ vậy, ta cũng không khuyên nhiều. Ta sẽ sai người lưu ý về lục phẩm linh dược và phương pháp luyện đan. Kim Huynh Nghị nhìn Cát Đồng Húc một cách sâu sắc, gật đầu nói, vậy thì đa tạ Kim Huynh. Cát Đồng Húc lại cúi người chào một cách thật sâu. Ai chân thành, ai giả dối, hắn tự nhiên đã hiểu rõ trong lòng. Với thân phận Kim Nguyên Nghị kim đan lão tổ, hắn hoàn toàn không cần phải giả vờ với một vị tu sĩ long hổ cảnh năm tầng như Cát Đồng Húc. Kim Nguyên Nghị gật đầu, sau đó làm theo như đã nói, đem ba viên thái vi địa nguyên bí đan phân phát cho ba người Công Tôn Thành. Công Tôn Thành cùng các đồng bạn vô cùng cảm kích, liên tục bày tỏ lòng biết úi đầu tạ lễ. Đại hội đấu giá còn 10 ngày nữa, ta sẽ nhân mấy ngày này dùng tam muội chân hỏa để rèn luyện bốn món pháp bảo này cho ngươi, các ngươi cứ tự tiện đi. Sau khi Công Tôn Thành và ba người bái tạ, Kim Nguyên Nghị nói với Cát Đồng Húc và những người khác, nói xong ông cũng không tiếp tục khách khí với họ mà trực tiếp rời khỏi phòng khách. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi xem có gì hay ho không. Kim Nguyên Nghị vừa đi, Kim Phi Dương lập tức lên tiếng, ta lần này vốn là đi cùng Cát huynh, bản thân lại chẳng có gì muốn mua, hơn nữa dù có thứ gì tốt, ta bây giờ lại xấu hổ vì trong ví chẳng có gì, cũng không mua nổi. Như vậy đã có Kim huynh tiếp đón, ta cũng không tham gia náo nhiệt nữa, vẫn là ở lại đây, trước tiên luyện hóa thái vi địa nguyên bí đan, đến lúc đó đi quỷ vụ chiến khư cũng sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Công Tôn Thành do dự một lát rồi nói, đúng vậy, ta cũng không đi, hay là trước tiên tập trung tăng cường thực lực, đó mới là quan trọng. Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên cũng đồng ý, các người muốn đi quỷ vụ chiến khư à? Nghe nói nơi đó rất quái dị, nguy hiểm vô cùng. Kim Phi Dương nghe vậy thì giật mình nói, được giàu sang từ trong nguy hiểm, chúng ta khác với ngươi, nếu không mạo hiểm làm sao tìm được tài vật và cơ duyên, dù có phục dụng kim đan đạo văn quả cũng tuyệt đối không thể đạt được kim đan đại đạo. Công Tôn Thành đáp, đúng vậy. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên gật đầu phụ họa. Vậy còn ngươi, Cát huynh, ngươi bây giờ đã là ngũ phẩm luyện đan đại sư, chỉ cần lò luyện đan của ngươi mở ra, tài nguyên sẽ tự động ào ào chảy đến, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy. Kim Phi Dương nghe vậy liền gật đầu, rồi chuyển sang hỏi Cát Đông Húc, chẳng lẽ Phi Dương huynh cho rằng chỉ cần có đủ linh thạch, linh đan là có thể bước vào kim đan đại đạo sao? Cát Đồng Húc không trực tiếp trả lời mà lại hỏi lại, vậy dĩ nhiên không phải. Nếu thực sự như vậy, thì Bang Nhược Hải, thân là huyết ma, được huyết ma tông toàn lực bồi dưỡng, chẳng phải đã thành kim đan lão tổ rồi sao? Kim Phi Dương không chút suy nghĩ mà đáp lại, đúng vậy, đương nhiên không phải. Nghe Kim Phi Dương nhắc đến Bang Nhược Hải, Cát Đồng Húc trong mắt bỗng lóe lên sát cơ. Bang Nhược Hải mà hắn nhìn thấy chỉ như con mồi dưới sự săn đuổi của Long Ưng, và điều này đối với Cát Đồng Húc mà nói chính là sự sỉ nhục lớn nhất kể từ khi hắn phải lưu lạc đến Hoắc Lâm Động Thiên. Kim Phi Dương thấy Cát Đồng Húc lộ sát khí, liền cười khổ nói, Cát huynh, Bang Nhược Hải ngay cả cha ta cũng không dám đụng vào, khẩu khí này ngươi tạm thời nên nhẫn nhịn một chút. Ta hiểu rồi. Cát Đồng Húc gật đầu, sát khí dần dần thu lại, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Lúc này hắn biết rõ mình không thể giết Bang Nhược Hải ngay được, đúng là không phải có đầy đủ linh thạch linh đan là có thể bước vào kim đan đại đạo, nhưng Cát huynh hiện tại mới chỉ là long hổ cảnh tầng 5, sao phải gấp gáp mạo hiểm như vậy? Sao không đợi khi tu vi cao hơn một chút nữa rồi mới thử sức, khi đó chẳng phải càng chắc chắn hơn sao? Chẳng lẽ Cát huynh còn lo lắng tuổi thọ không còn nhiều? Không thể nào, ngươi tinh lực dồi dào, sinh cơ mạnh mẽ, e rằng tuổi của ngươi còn trẻ hơn ta nhiều. Kim Phi Dương thấy Cát Đồng Húc đã bình tĩnh lại, tiếp tục lên tiếng, cầu vinh hoa phú quý ắt phải trải qua gian nguy, tu hành đâu có dễ dàng, ta phải nhanh chóng nâng cao tu vi, lĩnh hội đại đạo, sinh tử mài giũa chính là phương pháp tốt nhất. Cát Đồng Húc đáp. Kim Phi Dương nghe vậy, cả người chấn động. Hắn nhìn Cát Đồng Húc một hồi lâu, rồi đột nhiên vỗ mạnh vào vai hắn, nói: Không sai, chính vì như vậy, dù ta hiện giờ là đệ tử cao quý của Kim Kiếm Môn, nhưng môn phái vẫn thường giao cho ta những nhiệm vụ gian nan, mục đích là để ta rèn luyện, mài giũa trong hoàn cảnh sống còn, từ đó có cơ hội lớn bước vào Kim Đan Đại Đạo. Nhiệm vụ lần này của ta là tìm một cây lục phẩm linh dược, nhưng ta lại không biết đi đâu để tìm được lục phẩm linh dược. Trước mắt, ta sẽ theo các ngươi đến Quỷ Vụ Chiến Khư thử vận may. Ngươi sẽ cùng chúng ta đi sao? Cát Đồng Húc hơi ngạc nhiên hỏi. Làm sao lại không hoan nghênh? Kim Phi Dương mỉm cười hỏi lại. Ha, làm sao lại không hoan nghênh? Lúc trước chúng ta bốn người đã cảm thấy rất tiếc nuối vì thiếu ngươi. Cát Đồng Húc cười đáp. Thật sao? Ha ha. Kim Phi Dương nghe vậy liền cười vui vẻ. Cát Đồng Húc và ba người còn lại thấy thế cũng nở nụ cười. Sau đó năm người có vẻ như đều có cảm giác tương đồng, cùng nhau cười lớn rồi đưa tay ra, lòng bàn tay chồng lên nhau đầy thân thiết. Một lúc lâu sau, mọi người mới thu tay lại. Kim Phi Dương lập tức gọi người phụ trách phủ đệ tới, dặn dò ông ta sắp xếp một mật thất tu luyện cho Công Tôn Thành và ba người. Kim Phi Dương hiện giờ là đệ tử bí truyền, thân phận không kém gì các trưởng lão trong môn phái, vì vậy người phụ trách phủ đệ tự nhiên cung kính nghe theo mệnh lệnh. Sau khi đã an bài xong cho Công Tôn Thành và ba người, Kim Phi Dương cùng Cát Đồng Húc liền rời khỏi phủ đệ. Dưới sự dẫn dắt của Kim Phi Dương, Cát Đồng Húc đã đi tham quan một vòng Bắc Huyền Thành. Nơi đây quả thật rất thích hợp cho tu chân nhân sĩ, các loại vật phẩm từ thấp đến cao, đủ mọi đẳng cấp đều có. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc đã cùng Kim Nguyên Nhị đạt thành thỏa thuận hợp tác, về linh dược thì cơ bản không cần phải tự mình đi mua nữa. Về pháp bảo, hiện tại hắn cũng đã có rất nhiều, nên cũng không cần phải mua thêm. Vì vậy trong suốt chuyến đi, hắn gần như không mua sắm gì, về thôi. Cát Đồng Húc thấy không có món gì đáng mua, tham quan qua hết các cửa hàng của phường thị tu chân, cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, liền nói với Kim Phi Dương. Ừ, đi thôi. Kim Phi Dương gật đầu, rồi hai người quay lại phủ đệ. Kim Phi Dương lại sai người sắp xếp một căn mật thất cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc vào trong mật thất, lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Lần này, hắn quyết định luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan, muốn thử xem có cách nào luyện chế ra một lò ngũ phẩm trung giai linh đan trước khi vào Quỷ Vụ Chiến Khư để sử dụng. Với tu vi hiện tại của hắn, dùng ngũ phẩm hạ cấp linh đan đã không còn hiệu quả nhiều nữa. Chỉ tiếc rằng việc luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan so với ngũ phẩm hạ cấp linh đan so với ngũ phẩm hạ cấp linh đan khó hơn rất nhiều, cần tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Cát Đồng Húc liên tục luyện chế hai cây ngũ phẩm trung giai linh dược, nhưng thời gian đã trôi qua gần 10 ngày. Vì buổi đấu giá chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu, Cát Đồng Húc không tiếp tục mở lò luyện đan nữa, mà ngồi xếp bằng trong mật thất, hồi tưởng lại những thành công và thất bại của lần luyện đan này. Luyện chế ngũ phẩm trung hạ giai linh đan, tỷ lệ thất bại của ta cao đến như vậy, nếu sau này ta có thể luyện chế lục phẩm linh đan, tỷ lệ thất bại chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Nếu là như vậy thì số lượng lục phẩm linh dược cần có sẽ rất lớn, mà việc thu gom đủ lục phẩm linh dược khó khăn đến mức có thể sánh ngang với việc ta tiến vào con đường Kim Đan Đại Đạo. Cát Đồng Húc cao mày suy nghĩ, giả như có thể luyện chế giống như Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan, vậy thì tốt biết mấy. Không chỉ nhẹ nhàng như vậy, mà tỷ lệ thành công lại còn đạt tuyệt đối. Nghĩ đến tỷ lệ thành công, Cát Đồng Húc tự nhiên nhớ lại lần luyện chế Long Hồ Địa Linh Tụ Nguyên Đan trước đây, không khỏi cảm thán. Đúng lúc cảm thán, trong đầu Cát Đồng Húc bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, như thể hắn vừa chợt nhận ra điều gì đó. Tại sao việc luyện chế Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan lại nhẹ nhàng đến vậy, tỷ lệ thành công lại cao như thế? Là vì ta đã quá quen thuộc với sợi long hồn kia, ta nắm rõ nó trong tay. Ví như ta có thể đối với ngũ phẩm linh dược nắm vững một cách thuần thục, dù không thể luyện chế hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng có thể dễ dàng làm được, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều, phải chăng? Cát Đồng Húc cả người chấn động, thầm suy tư nói, nếu như ta biết phải dạy dỗ Thác Bạt Lãnh từ sớm, bất kể là có thành đan hay không, bất kể có lãng phí bao nhiêu dược liệu, ta nhất định sẽ phân tích rõ ràng dược tính trước tiên, cũng phải thao luyện thần niệm để khống chế dược lực. Vậy mà sau này chính ta lại không kiên trì như vậy. Đúng rồi, là bởi vì ngũ phẩm linh dược quá chân quý, trong tiềm thức ta đã tiếc rẻ việc lãng phí nên đã bắt đầu trực tiếp luyện đan, nhưng lại không nghĩ đến dược tính của ngũ phẩm linh dược phức tạp và mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không thể cảm nhận được dược tính, nếu không thể thao luyện thần niệm để thích ứng và khống chế dược lực mạnh mẽ ấy, thì làm sao có thể đảm bảo tỷ lệ thành đan được. Xem ra ta vẫn quá tham lam, lại quên mất những nguyên lý cơ bản trong luyện đan mà chính mình đã lĩnh hội trước đây. Đột nhiên, Cát Đồng Húc vỗ mạnh lên đầu mình, tự giễu mà nở nụ cười, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng trong suốt. Từ tứ phẩm linh đan bắt đầu, ta liền trực tiếp luyện chế mà bỏ qua việc phân tích dược tính, bỏ qua việc thao luyện thần niệm để khống chế dược lực. Ngũ phẩm linh dược quý giá như vậy, ta có thể bắt đầu từ tứ phẩm linh dược, Đợi khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nghiên cứu lại ngũ phẩm linh dược. Đến lúc đó, nếu có thể dung hợp đặc thù hoài trùng, tỷ lệ thành công trong việc luyện chế lục phẩm linh đan chắc chắn sẽ cao lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc nhíu chặt lông mày, rồi cuối cùng thả lỏng, nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. Lúc này, có một số luyện đan sư biết được vị gia hỏa trước mắt này thực sự chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng việc dùng ngũ phẩm linh dược, thậm chí sẵn lòng thử nghiệm dược tính và cũng nhất quyết rèn luyện thần niệm để tăng cường khả năng khống chế. Điều này chắc chắn sẽ khiến người khác phải kinh ngạc đến mức cầm rơi xuống đất. Ngũ phẩm linh dược ngay cả Kim Đan lão tổ cũng khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại không bận tâm. Người khác luyện chế ngũ phẩm linh dược chỉ vì muốn thu hoạch được nó, nhưng mục đích của Cát Đông Húc khi luyện chế ngũ phẩm linh dược lại không phải là vì nó, mà là để tiến gần hơn với lục phẩm linh dược. Nếu không thể luyện chế lục phẩm linh dược, đối với Cát Đông Húc mà nói, dù có luyện chế ra bao nhiêu ngũ phẩm linh dược đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Điều này cũng quyết định rằng Cát Đông Húc không đi theo con đường luyện đan bình thường. Người khác luyện đan để cầu tài, nhưng hắn luyện đan chỉ để nhanh chóng trở lại địa cầu. Dù phải lãng phí thêm nhiều linh dược 4-5 phẩm, hắn cũng không tiếc. Hắn chỉ cần lục phẩm linh dược. Khi hiểu rõ niết niệm này, Cát Đông Húc như thể đã thoát khỏi một sự ràng buộc nào đó. Cả tinh thần, khí thế của hắn như được nâng cao, thần niệm cũng trở nên ngày càng ngưng luyện, khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bản thân Cát Đông Húc lúc này không hề nhận ra những biến hóa này. Hắn thu hồi lò luyện đan và nhị sen, rồi đứng dậy rời khỏi mật thất. Buổi đấu giá ngày mai sắp bắt đầu, và sau đó Cát Đông Húc sẽ đi tới quỷ vụ chiến khư tìm kiếm thêm nhiều cơ duyên, đồng thời hy vọng có cơ hội đột phá. Việc tăng cao thuật luyện đan, luyện chế lục phẩm linh đan chính là con đường tắt nhanh nhất để hắn đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, việc nỗ lực tu hành để bước vào Kim Đan đại đạo và sau đó có thể trực tiếp gọi ra ngũ hành càn khôn thạch là con đường an toàn và lâu dài nhất, nhưng cũng chính là con đường dài nhất. Để luyện chế thành công lục phẩm linh đan, điều kiện tiên quyết là phải thực sự có khả năng, và đó là lý do khiến Cát Đông Húc bất đắc dĩ phải chọn con đường gian nan ấy. Dù vậy, không có con đường nào là dễ dàng. Việc tăng cao tu vi luôn cần phải trải qua thử thách. Khi Cát Đông Húc mới ra khỏi mật thất, một tu sĩ đứng chờ ở cửa chắp tay nói: "Vị tiền bối, Thái thượng trưởng lão đã dặn dò vãn bối, nói rằng một khi ngài xuất quan, xin mời ngài tới phòng tiếp khách gặp người." Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng. Hắn biết hẳn là Kim Nguyên Nghị đã hoàn thành việc rèn luyện 4 món pháp bảo cho mình. "Rất tốt, cảm tạ, ta sẽ đi ngay." Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng bước tới phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, ngoài Kim Nguyên Nghị và con trai, Công Tôn Thành cùng 3 người cũng có mặt. Công Tôn Thành và các đồng bạn đã dùng Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan, tu vi của họ rõ ràng đã tăng lên một chút. Tuy nhiên, nếu muốn đột phá Long Hồ cảnh 7 tầng thì còn thiếu một khoảng không nhỏ. "Thật là Cát lão đệ, mấy ngày nay ngươi có luyện chế thành công ngũ phẩm linh đan không?" Kim Nguyên Nghị thấy Cát Đông Húc bước vào với sắc mặt vui mừng, đôi mắt hơi sáng lên, liền cười hỏi: "Hy vọng không để Kim huynh thất vọng, nếu không thu hoạch được gì?" Cát Đông Húc mỉm cười đáp: bình thường thôi." Kim Nguyên Nghị cười nói. Lúc này, Kim Nguyên Nghị như đã biết Cát Đông Húc đang chuẩn bị sử dụng ngũ phẩm linh dược để thao luyện thần niệm, khống chế dược lực. Trước đó, hắn đã giao cho Cát Đông Húc 30 cây ngũ phẩm linh dược, nhưng trong tương lai, tất cả sẽ tan thành mây khói. Nếu biết được điều này, chắc chắn Kim Nguyên Nghị sẽ không thể nói ra hai chữ "bình thường" một cách bình thản như vậy. "Kim huynh, không biết 4 món pháp bảo của ta thế nào rồi?" Cát Đông Húc quan tâm nhất chính là 4 món pháp bảo, may mắn không làm nhục mệnh. Kim Nguyên Nghị mỉm cười, nói xong liền lấy ra 4 món pháp bảo. Vừa lấy ra, Công Tôn Thành và những người còn lại lập tức cảm thấy một luồng khí ngột ngạt xông thẳng vào mặt, khiến họ không khỏi rùng mình. Hai mắt họ lập tức sáng lên, chỉ thấy 4 món pháp bảo, trong đó chính thành cửu cùng tuyệt sát kiếm càng lúc càng đen kịt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Không chỉ vậy, kích thước của chúng cũng thu nhỏ đi rất nhiều. "Pháp bảo này không tệ, qua tay ta rèn luyện đã đạt đến cấp cao pháp bảo hạ phẩm. Chỉ tiếc hiện giờ ngươi chỉ có tu vi Long Hồ cảnh tầng 5, không thể đồng thời triển khai trận cửu cung tuyệt sát với chính thanh phi kiếm này. Nếu có thể bày ra kiếm trận, uy lực của chúng sẽ tăng mạnh, e rằng còn có thể đẩy lên đến cấp cao pháp bảo thượng phẩm. Hiện giờ pháp bảo của ta sử dụng cũng chỉ là cấp cao thượng phẩm mà thôi." Kim Nguyên Nghị vuốt chính thanh phi kiếm trong tay, tựa hồ cảm thấy tiếc nuối. "Mặc dù hình thức của pháp bảo này có chút khiếm khuyết, nhưng sau khi ta rèn luyện, năng lực phòng ngự đã đạt đến cấp cao trung phẩm. Nó có thể ngăn cản được một đòn của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Có pháp bảo này bên người, coi như thêm một mạng sống." Kim Nguyên Nghị rất nhanh chuyển ánh mắt sang Huyền Vũ Giáp, rồi bình luận: "Về phần hai món pháp bảo còn lại, chỉ đạt đến cấp cao hạ phẩm mà thôi." Khi thấy Cát Đông Húc sở hữu 4 món pháp bảo cấp cao, trong đó có một món phòng ngự pháp bảo đại đến cấp cao trong số các cấp bậc. Không chỉ riêng Công Tôn Thành, mà ngay cả Kim Phi Dương cũng không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Mặc dù hiện giờ Kim Phi Dương là đệ tử truyền thừa cao quý của Kim Kiếm Môn, có một vị Kim Đan lão tổ làm cha, nhưng hắn chỉ sở hữu hai món pháp bảo cấp cao và đều là cấp cao hạ phẩm. Một trong số đó, Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, vốn chỉ là pháp bảo trung giai. Sau khi hắn lấy được mộ thổ tinh hoa từ Phong Lôi Cấm Địa và nhờ người dùng hợp mới nâng cấp được thành pháp bảo cấp cao hạ phẩm. Các đồng húc thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Công Tôn Thành và những người khác cũng không có ý khoe khoang về bốn món pháp bảo của mình. Hắn lập tức bấm pháp quyết cất chúng đi, rồi cùng Kim Nguyên Nghị và những người khác cáo tử trở về mật thất. Bốn món pháp bảo sau khi trải qua một phen tam muội chân hỏa rèn luyện của Kim Nguyên Nghị, không chỉ uy lực tăng lên gấp bội mà chất liệu của chúng cũng thay đổi một cách rõ rệt. Các đồng húc tự nhiên phải tế luyện lại một lần nữa, cẩn thận làm quen với chúng. Chỉ khi đó, trong Quỷ Vụ Chiến Khư, hắn mới có thể thực sự phát huy được uy lực của những pháp bảo này. Cát Đông Húc vừa về tới mật thất, liền lập tức đem chín thanh cửu cung tuyệt sát kiếm tế luyện một phen. Sau đó, hắn bấm pháp quyết, suy nghĩ một chút, rồi chín thanh phi kiếm liền bay lên, theo trận cửu cung tuyệt sát trôi nổi giữa không trung trong mật thất. Chỉ trong chốc lát, bên trong mật thất, kiếm khí cuộn động, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, thay đổi khó lường. Thậm chí, chỉ cần Cát Đông Húc hơi động pháp quyết, không gian quanh đó dường như bị chín thanh kiếm này xoắn nát. Uy lực của trận kiếm này khiến ngay cả Cát Đông Húc, chủ nhân của nó, cũng không khỏi một phen rùng mình. May thay lúc này Kim Nguyên Nghị và những người khác không có mặt tại đây, nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ phải ngạc nhiên khi thấy Cát Đông Húc có thể dễ dàng tế luyện chín thanh phi kiếm, đồng thời triển khai cửu cung tuyệt sát kiếm trận. E rằng ngay cả con người của bọn họ cũng phải rơi ra ngoài, bởi vì trận pháp này chỉ có thần niệm của Kim Đan lão tổ cường đại mới có thể vận dụng được. Đây chính là ép thẳng tới cấp cao pháp bảo thượng phẩm y lực sao? Quả nhiên thật đáng sợ. Nếu có trận pháp này, trước kia ở Càn Hải giết vài kẻ muốn ám hại ta, sao lại phải phiền phức như vậy? Chỉ cần đưa trận pháp ra vây bọn họ lại trong đó, bấm pháp quyết, bọn họ ắt phải chết ngay lập tức. Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rất nhanh, Cát Đông Húc thu hồi cửu cung tuyệt sát kiếm trận, coi nó như một trong những chiêu thức sát thủ của mình. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục tế luyện ba món pháp bảo còn lại. Kim Cốt Hỏa Xà Tiên uy lực tuy rằng không thể so với cửu cung tuyệt sát trận, nhưng vì Cát Đông Húc là một luyện đan sư, lại am hiểu pháp thuật hệ hỏa, nên khi Kim Cốt Hỏa Xà Tiên rơi vào tay hắn, uy lực thi triển cũng rất lớn. Sau khi tế luyện Huyền Vũ Giáp và Xích Long Giáp, Cát Đông Húc cảm nhận được sức phòng ngự mạnh mẽ của chúng, lại ngẫm nghĩ đến chính thân thể mình cường hãn, trong lòng cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Mấy ngày sau, đoàn người Cát Đông Húc xuất hiện trên bầu trời Càn Hải, đứng trên đám mây, mắt nhìn ra xa, Cát Đông Húc chỉ thấy một vùng Càn Hải rộng lớn mênh mông, trong ánh mắt sâu thẳm của hắn ẩn chứa một nỗi trầm tư nặng nề. Đại hội đấu giá 2 năm một lần ở Bắc Huyền Thành đã kết thúc từ lâu. Cát Đông Húc cũng không tham gia vào việc đập giá bất kỳ vật phẩm nào, chỉ đơn giản là đã được chứng kiến cảnh tượng đấu giá. Cạnh tranh lục phẩm linh dược tại buổi đấu giá còn khốc liệt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Khi vừa xuất hiện, chúng đã thu hút sự chú ý của các đại môn phái, trong đó có ba đại tông. Họ không thích giá cao mà tranh nhau đập. Tình thế như vậy khiến các môn phái khác và những tu sĩ bình thường không thể tham gia được. Ban đầu, Cát Đông Húc cũng bị chấn động, nhưng sau khi trầm tĩnh lại, hắn suy nghĩ và bỗng nhận ra lý do. Lục phẩm linh dược là dược liệu dùng để luyện chế lục phẩm linh đan, mà lục phẩm linh đan có thể giúp tăng cường tu vi của Kim Đan lão tổ. Điều này có nghĩa là khi lục phẩm linh dược xuất hiện, đã có thể thu hút sự chú ý và làm động lòng các Kim Đan lão tổ, các phái tranh giành nhau. Kỳ thực là cuộc cạnh tranh giữa các Kim Đan lão tổ. Chính vì vậy, không có gì lạ khi sự cạnh tranh lục phẩm linh dược trở nên vô cùng kịch liệt, giá cả không ngừng tăng cao. Trong các môn phái nhỏ, thực lực căn bản không đủ để tham gia vào cuộc tranh giành này, ta cần một lượng lớn lục phẩm linh dược. Nhìn ra biển người tấp nập, Cát Đông Húc không khỏi thở dài trong lòng, tâm trạng trở nên nặng nề. Nhưng dù gian nan thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tuy vậy, rất nhanh Cát Đông Húc đã lấy lại được tinh thần. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sự kiên định. Hồ Mị Nhi, nàng có nhận thấy không, lần trước chúng ta đi Quỷ Vụ Chiến Khư, trên đường không có nhiều người như bây giờ. Trong khi phi hành, Hoàng Phủ Hiên đột nhiên nhíu mày nói, quả thật lần trước tuyệt đối không đông đúc như vậy. Hồ Mị Nhi gật đầu đồng ý, nét mặt có phần nghi hoặc. Thật sao? Đơn giản thôi, chỉ cần ngừng lại hỏi một người là biết ngay. Kim Phi Dương nghe vậy liền bĩu môi, nói xong lập tức rút ra một đạo kiếm quang vàng rực, lao nhanh về phía trước mấy dặm, chói mắt như sao băng. Cát Đông Húc và ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cười cười, sau đó đuổi theo sát sao. Khi ba người tiếp cận, ánh hào quang vạch lên trời bị chặn lại bởi một nhóm tu sĩ, buộc phải dừng lại. Ba người Long Hồ Cảnh từ đó xuất hiện, chắn ngang đường đi của bọn họ. Ba người bọn họ đều là tu sĩ Long Hổ cảnh trung giai, tại Hoắc Lâm động thiên cũng coi như là những người không tệ. Vì thế, khi họ gặp phải người dám ngăn cản đường đi, sắc mặt ban đầu đều có chút khó chịu. Tuy nhiên, khi họ cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà Kim Phi Dương cố ý tỏa ra, cùng với vẻ mặt tự mãn của hắn, sau đó lại thấy Kim Phi Dương tiến đến gần Công Tôn Thành và những người khác, bọn họ lập tức hoảng sợ và bắt đầu run rẩy. Dù ít nhất cũng là tu sĩ Long Hổ cảnh 5 tầng, còn lại tất cả đều là tu sĩ cấp cao của Long Hổ cảnh. Nếu Kim Phi Dương muốn giết bọn họ, có lẽ chẳng khác gì chém một món ăn. Không biết tiền bối có chuyện gì chỉ giáo. Một trong ba người tu sĩ xấu xí nhất lập tức cúi đầu khom lưng hỏi Kim Phi Dương, thậm chí gọi hắn là tiền bối. Hừm, lão phu gần đây thấy nhiều người đều chạy về phía quỷ vụ chiến khư, không biết nguyên do là gì. Kim Phi Dương thấy tu sĩ kia cúi đầu khom lưng lại gọi hắn là tiền bối, cảm thấy rất hài lòng, gật gù rồi nói, giọng điệu đầy quyền uy, ánh mắt nhìn qua Cát Đông Húc và những người còn lại, thấy họ chỉ biết lén lút mà buồn cười. Nguyên lai tiền bối là hỏi chuyện này. Ba tu sĩ kia thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên là hỏi chuyện này rồi. Với tu vi của các ngươi, lẽ nào lão phu còn có thể cướp đoạt các ngươi không thành? Kim Phi Dương trợn mắt nói, à, đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Ba người vội vã nói, sắc mặt đều có chút sợ hãi. Vậy là sao? Nên chóng nói rõ đi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lão phu nhớ rằng quỷ vụ chiến khư đó có quỷ khí âm trầm, quái dị khó lường. Ngoài những kẻ tà ma ngoại đạo, rất ít người bình thường lại có hứng thú với nơi đó. Kim Phi Dương lên tiếng hỏi, cụ thể thế nào? Chúng ta chỉ nghe qua lời đồn đại. Có người nói, vài ngày trước, quỷ vụ chiến khư không biết vì sao lại xảy ra một trận lôi đình mạnh mẽ. Sau khi lôi đình biến mất, quỷ vụ trong chiến khu cũng biến đổi mạnh mẽ, nhưng rồi dần dần trở nên nhạt đi. Vòng ngoài của khu vực màu máu biển đã không còn quỷ vụ tràn ngập, tầm nhìn của người đi vào đã rõ ràng hơn rất nhiều. Cũng có người nói, ở vùng ngoài của khu vực biển máu, người ta đã phát hiện ra rất nhiều cây huyết, linh chi nhị phẩm tam phẩm, còn có huyết vân huyền thảo nữa. Chà, hai loại linh thảo này đều là loại có thể dùng ngay, có tác dụng tăng cường tu vi huyết khí. Mặc dù hiện tại phát hiện được huyết linh chi và huyết vân huyền thảo có phẩm cấp thấp một chút, nhưng đây chỉ là khu vực ngoại biên, không thể nói trước bên trong có thể phát hiện được loại cao cấp hơn tầng. Người tu sĩ xấu xí nói đến đây, đôi mắt không khỏi lóe lên vẻ tham lam. Huyết linh chi, huyết vân huyền thảo, Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Dù là huyết linh chi hay huyết vân huyền thảo, chính như người tu sĩ này nói, cả hai đều là linh dược có thể sử dụng trực tiếp, giúp tăng tiến tu vi và huyết khí. Tuy nhiên, có một điều tu sĩ xấu xí này không biết, đó là cao phẩm cấp huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, ngoài việc có thể tăng cường tu vi và tinh lực, chúng còn là một trong những loại linh dược cực kỳ hiếm có thể trực tiếp cải thiện thể chất của người luyện thể. Đối với điều này, tu sĩ xấu xí không biết cũng là điều bình thường, bởi vì dù huyết linh chi và huyết vân huyền thảo có thể sử dụng trực tiếp, nhưng vì tinh lực của chúng quá mạnh mẽ, khi đạt tới phẩm cấp cao, hầu như không ai dám dùng trực tiếp, vì nếu không chịu nổi, người dùng sẽ bị bạo thể mà chết. Do đó, chỉ khi luyện chế thành đan dược, chúng mới có thể sử dụng an toàn. Vì vậy, rất ít người biết rằng hai loại linh dược này chính là bổ dưỡng tuyệt vời cho người luyện thể. Nói về huyết vân huyền thảo, nó có ở Đông Hải Bí Cảnh. Năm xưa, khi Cát Đông Húc bị giam cầm trong Đông Hải Bí Cảnh, lúc đầu hắn chưa luyện đan lâu, đã từng trực tiếp sử dụng loại cỏ này. Khi cỏ này chưa trưởng thành, nhìn qua cũng không khác gì những loại cỏ dại thông thường. Chỉ khi nào nó thành thục, mới có một tia huyết sắc linh khí ngưng tụ thành một đoàn huyết vân trên đó. Huyết vân càng lớn, càng nồng đậm, chứng tỏ phẩm cấp của nó càng cao. Lúc đó, Cát Đồng Húc ở Đông Hải Bí Cảnh phát hiện huyết vân huyền thảo chỉ đạt tới cấp độ 2 phẩm. Nếu như quỷ vụ chiến khư thực sự có loại cỏ này cùng với huyết linh chi, hơn nữa còn là các loại cao phẩm, thì đối với Cát Đông Húc đã đạt tới kim cương cảnh 4 tầng mà nói, không khác gì một loại linh dược tuyệt hảo giúp hắn đột phá kim cương cảnh 4 tầng. Không sai, chính là huyết linh chi và huyết vân huyền thảo. Những luyện đan sư đã xác nhận quỷ vụ chiến khư từ trước tới nay không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống, mà những cường giả này đều mang trong mình tinh huyết chứa đựng tinh lực tinh hoa. Tinh huyết ấy đã nhiễm đỏ cả một vùng hải vực. Theo thời gian, những cỏ này chính là ngày đêm hấp thụ tinh lực tinh hoa trong vùng biển máu đó mà sinh trưởng. Như đã phát hiện nhị phẩm, tam phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo ở bên ngoài, nếu đi sâu vào thì chắc chắn sẽ tìm thấy những phẩm cấp cao hơn nữa. Không chỉ có vậy, còn có lời đồn rằng trước kia nơi xảy ra lôi đình mạnh mẽ, giờ đây mặc dù quỷ vụ vẫn lật nhảy dữ dội, nhưng bên trong lại mơ hồ có kim quang lóe lên. Người ta nói có thể đó là bảo vật đang hiện thế. Đương nhiên, khu vực đó đã là trung tâm quỷ vụ chiến khư, vãn bối cùng ba người khác tuyệt đối không dám tiến vào. Chỉ có những bậc tiền bối cao nhân mới có thể vào đó mà tìm tòi. Người tu sĩ xấu xí nói, có kim quang lóe lên. Chẳng lẽ là bảo vật từ thời thượng cổ của cường giả xuất hiện? Kim Phi Dương không khỏi biến sắc, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt lóe lên tinh quang. Thật sự là huyền bảo sao? Cát Đông Húc cả người chấn động, mặt mày nghiêm trọng nói, nếu là huyền bảo, chẳng phải ngay cả Kim Đan lão tổ cũng sẽ phải động tâm sao? Yên tâm đi, Cát huynh, Kim Đan lão tổ sẽ không dễ dàng ra tay. Ngươi thử nghĩ xem, dù đó có là huyền bảo đi nữa, chắc cũng chỉ có một món. Nếu vài vị Kim Đan lão tổ đều xuất động, thì bảo vật ấy sẽ thuộc về ai? Nếu các Kim Đan lão tổ lẫn nhau không hợp, một khi ra tay giao đấu, ngươi thử nghĩ mà xem, mỗi vị Kim Đan lão tổ đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của các đại môn phái. Một khi họ đánh nhau, chẳng phải là Hoắc Lâm động thiên sẽ lập tức xảy ra gió tanh mưa máu sao? Nếu không ngừng lại, sinh linh sẽ đổ thán, hàng loạt cường giả ngã xuống. Lúc đó, những kẻ khác sẽ thừa cơ vào Hoắc Lâm động thiên, e rằng cả nơi này sẽ phải đổi chủ. Vì vậy, trừ khi Hoắc Lâm động thiên xuất hiện bảo bối nghịch thiên, khiến cho các Kim Đan lão tổ phải điên cuồng, thì họ mới tham gia vào. Nếu không, chỉ có thể phái môn nhân, con cháu của mình tham gia tranh đoạt, ai có bản lĩnh, người đó sẽ giành được. Một huyền bảo còn xa mới đủ sức để khiến các Kim Đan lão tổ điên cuồng. Các Kim Đan lão tổ gia nhập vào trưởng lão hội của Hoắc Lâm động thiên, trở thành tầng lớp quyết sách vượt trên tất cả, cũng là để tránh xảy ra sự kiện tranh đấu giữa các Kim Đan lão tổ. Kim Phi Dương nghe vậy giải thích, Cát Đông Húc ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, hắn hiện tại là đệ tử bí truyền cao quý của Kim Kiếm môn, phụ thân lại là Kim Đan lão tổ, nên hắn hiểu rõ quy tắc giữa các Kim Đan lão tổ trong Hoắc Lâm động thiên, khi ra là như vậy. Cát Đông Húc, một người thông minh, ngay lập tức hiểu ra. Nói thẳng ra, quy tắc trò chơi giữa các Kim Đan lão tổ cũng giống như các quốc gia lớn trên địa cầu vậy. Tiền bối quả thật là cao nhân, mọi bí ẩn đều rõ ràng. Tu sĩ xấu xí kia lập tức tỏ vẻ bội phục, mỉm hót, ha ha, đó là đương nhiên. Được rồi, không sao nữa, các ngươi đi đi. Kim Phi Dương luôn coi trọng thể diện, nghe vậy không khỏi đắc ý và vui vẻ vung tay lên nói. Ba vị tu sĩ nghe vậy như gặp được đại xá, lập tức rút ra pháp bảo, bay mất như một làn khói. Mặc dù nói các Kim Đan lão tổ sẽ không tham gia vào, nhưng quỷ vụ chiến khư lần này biến động lớn như vậy, e rằng lần này sẽ có rất nhiều cường giả tham dự. Khi ba người kia như một làn khói biến mất, Công Tôn Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, với thực lực của năm huynh đệ chúng ta, cho dù là tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng, chúng ta cũng có thể đối phó được một trận, có gì đáng sợ đâu. Hoắc Lâm động thiên có thể có bao nhiêu tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng, hầu hết bọn họ đều đang bế quan để tìm hiểu Kim Đan đại đạo, mấy ai sẽ đến nơi này? Kim Phi Dương bĩu môi đáp, đúng vậy, cũng không sai. Công Tôn Thành suy nghĩ một chút, rồi vẻ mặt cũng dần thả lỏng hơn. Vậy thì cũng phải, hắn nói. Cát Đông Húc trầm giọng lên tiếng, chúng ta nhanh lên một chút, nếu chậm nữa sẽ càng có nhiều người bị hấp dẫn đến đây. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ đối mặt với hiểm cảnh quỷ vụ chiếm khư, mà còn phải đối diện với những kẻ bụng dạ khó lường và lòng dạ độc ác. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau đó, họ dồn dập phóng bảo quan tiến về phía quỷ vụ chiếm khư. Càng tiến gần quỷ vụ chiếm khư, họ gặp phải càng nhiều tu sĩ. Tất cả đều là tu sĩ Long Hổ cảnh. Rất nhanh, Cát Đông Húc cảm nhận được một luồng gió biển thổi tới, không còn là hơi ẩm ấm ấm áp như trước, mà là một luồng khí âm u mang theo mùi máu tanh. Tiếp theo, Cát Đông Húc nhìn thấy từ xa vốn là biển cả dậy sóng, giờ lại xuất hiện một đám mây sương mù. Ban đầu, mây mù này trông như một đoàn mây nhỏ, nhưng khi càng tiến gần, nó dần hiện ra là một đám mây mù khổng lồ bao phủ một vùng biển rộng lớn. Mây mù đen kịt cuồn cuộn bốc lên, bao phủ khắp một vùng biển rộng, khiến mọi thứ bên trong đều không thể nhìn rõ. Tuy vậy, từ xa xa có thể nghe thấy tiếng kêu thê thảm của ác quỷ vọng lại, hòa cùng gió biển mạnh mẽ mang theo mùi máu tanh nồng nặc, âm u đến rợn người. Đó chính là quỷ vụ chiến khư. Xác thực là bây giờ quỷ vụ chiến khư, xác thực là bây giờ quỷ vụ nhạt đi một chút so với trước đây. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên chỉ vào đám mây đen khổng lồ, vừa nói vừa nhìn về phía đó. Người đến cũng không ít. Kim Phi Dương chưa từng đến quỷ vụ chiến khư, không thể đoán định được tình hình. Vì vậy sự chú ý của hắn dừng lại ở những người đang tụ tập xung quanh khu vực ngoài quỷ vụ chiến khư. Những người này có vẻ đang chuẩn bị tiến vào, nhưng lại có chút do dự. Không phải là không ít, mà là rất nhiều. Ta và Hồ Mị Nhi khi đến đây, ngoại vi gần như không thấy bóng người. Giờ đây, nói ít cũng có 30-40 người. Và đây chỉ là những người đứng bên ngoài, còn bên trong thì không biết đã có bao nhiêu người tiến vào rồi. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, chắc cũng không đông lắm. Các ngươi dù sao cũng mới rời đi không lâu, tin tức này chắc mới được truyền đi không lâu. Thêm nữa, một số người chỉ đến vì nghe tin đồn, cũng chưa chắc dám vào. Các ngươi nhìn xem, có mấy người đã rời đi rồi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, xác thực là vậy. Quỷ vụ chiến khư nổi tiếng với quỷ khí âm trầm, quái dị và hung hiểm. Người tiến vào trong đó, chết đi như thế nào cũng không ai biết được. Nếu không phải các ngươi muốn vào quỷ vụ chiến khư thám hiểm, ta cũng thật sự sẽ không chọn nơi này. Những người rời đi cũng là bình thường thôi. Kim Phi Dương nói, Trong khi đang nói chuyện, năm người Kim Phi Dương đã bay gần đến quỷ vụ chiến khư. Khi bay đến gần, Cát Đông Húc cảm nhận được ngay một mùi âm sát, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái, toàn thân như có thứ gì đó đè nén. Tuy vậy, hắn lại không phát hiện ra ánh kim quang mà tu sĩ xấu xí trước đó đã nhắc tới, không rõ là do nghe nhầm hay là vì ánh kim quang ấy đã thu lại. Nhóm năm người của Cát Đông Húc bay gần đến quỷ vụ chiến khư, Kim Phi Dương không hề che giấu khí tức cường đại của mình, cuốn sạch qua đại hải. Ngay lập tức, những người xung quanh đều hoảng sợ, vội vã tránh xa, không dám tiến lại gần nhóm năm người. Trong năm người, bốn người đều là tu sĩ long hồ cảnh cấp cao, ở Hoắc Lâm Động Thiên, bất kỳ nơi nào cũng là một lực lượng mạnh mẽ. Kim Phi Dương đối với phản ứng của những người xung quanh tỏ ra rất hài lòng, còn cô ý liếc nhìn một vòng xung quanh, vẻ mặt đầy hứng thú. Không còn cách nào khác, Kim Phi Dương tính cách vốn như vậy, thích khoe khoang. Trước đây, tu vi của hắn chỉ mới ở long hồ cảnh 6 tầng, lúc đó dù có là cấp cao long hồ cảnh cũng chưa tính là gì, vì hắn chỉ là một trưởng lão trong kim kiếm môn. Dù tính cách như vậy, đôi lúc hắn cũng phải thu liễm lại, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến long hồ cảnh 8 tầng, lại là kim đan lão tổ, cả Hoắc Lâm Động Thiên chỉ cần không chạm phải ba đại tông bí truyền đệ tử, hắn có thể tự do hành động. Ba đại tông bí truyền đệ tử cộng lại cũng không quá 12 người, vậy nên Kim Phi Dương chẳng có lý do gì phải thu lại tính cách của mình. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt Kim Phi Dương, đối với tính cách này của hắn, một loại ác thú vị, hắn không biết phải nói gì. Trong lúc Cát Đông Húc âm thầm không lên tiếng, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên sát khí. Từ phía chân trời, một đám hắc vân đang nhanh chóng bay đến gần. Hắc vân chính là Bàng Nhược Hải đang cưỡi lòng ưng ma thú. Trên lưng lòng ưng ma thú, Bàng Nhược Hải ngạo nghễ đứng, phía sau hắn là hai tên đệ tử Huyết Ma Tông, tu vi đạt đến long hổ cảnh tầng 7. Uy danh của Bàng Nhược Hải dường như ai cũng biết, toàn bộ Hắc Lâm Động Thiên đều đã nghe qua tên hắn. Khi những tu sĩ ở vòng ngoài nhìn thấy đoàn người Kim Phi Dương tiến đến, họ vội vã tránh xa, không dám lại gần. Nhưng giờ đây, khi thấy Bàng Nhược Hải điều khiển long ưng ma thú tiến đến, họ lại như chim sợ cành cong, vội vàng bay đi, chỉ dám đứng xa xa mà quan sát. Đáng chết, không ngờ hắn cũng tới. Kim Phi Dương cùng đám người đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ha ha, không ngờ ngươi cũng ở đây. Lúc này, bản Huyết Ma muốn xem liệu còn kim đan lão tổ nào xuất thủ cứu ngươi hay không. Bàng Nhược Hải cười lớn, tu vi cao thâm, từ xa đã nhìn thấy Cát Đông Húc và nhóm người, một tiếng cười đầy tự đắc. Hắn giơ tay một cái, lập tức hiện ra một bàn tay huyết sắc khổng lồ lao về phía Cát Đông Húc. Đù mã, Kim Phi Dương thấy vậy sắc mặt lại biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Một luồng kiếm quang rực rỡ tức thì bay lên trời, chuẩn bị đâm về phía bàn tay huyết sắc kia. Chúng ta vào thôi. Cát Đông Húc lúc này lại giữ được bình tĩnh, sắc mặt không hề biến đổi. Hắn điều động thần thức, dẫn đầu lao vào trong quỷ vụ chiến khư, nơi quỷ khí mịt mù và cuồn cuộn trào dâng. Kim Phi Dương thấy vậy sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh hắn cũng hóa thành một vệt kim quang, theo sát Cát Đông Húc bay vào quỷ vụ chiến khư. Công Tôn Thành cùng ba người cũng không ngoại lệ. Hề hề, thoát được quả thật nhanh, nhưng mà như vậy càng tốt, các người chết ở bên trong, kim lão quỷ cũng không thể trách được bản Huyết Ma trên đầu. Bàng Nhược Hải thấy Cát Đông Húc dẫn đầu nhảy vào quỷ vụ chiến khư, mặt lộ vẻ hung tàn, nở một nụ cười độc ác. Dù sao Kim Phi Dương cũng là Kim Minh Nghị nhi tử, Bàng Nhược Hải không dám giết hắn trước mặt mọi người, nhưng trong quỷ vụ chiến khư hắn sẽ không kiêng nể gì. Đang khi nói chuyện, long ưng ma thú đã bay tới quỷ vụ chiến khư. Bàng Nhược Hải đứng ngạo nghễ trên long ưng ma thú, hai mắt bắn ra huyết quang, huyết quang chiếu vào quỷ vụ, lập tức khiến quỷ vụ lật nhảy cuộn lại, dồn dập lui về phía sau. Hề hề, bọn họ chắc chắn không biết quỷ vụ chiến khư đối với người khác mà nói là nơi quái dị, hung hiểm khó lường, nhưng đối với chúng ta Huyết Ma Tông mà nói, đó quả thật là một nơi rèn luyện, không thể gọi là quái dị. Bọn họ tưởng rằng trốn vào trong quỷ vụ chiến khư thì có thể thoát khỏi tay Bàng sư huynh, thật là chuyện cười lớn. Một nam tử cao gầy đứng sau Bàng Nhược Hải cười nói, ha ha, như vậy chẳng phải càng thú vị sao? Bàng Nhược Hải cười ha ha, rồi vỗ nhẹ lên đầu long ưng ma thú, nói nhỏ vài câu. Sau đó hắn nhảy xuống long ưng ma thú, dẫn theo hai vị sư đệ bay vào quỷ vụ chiến khư. Quỷ vụ chiến khư quỷ khí âm u, lại tràn ngập huyết sát khí, khiến cho bất kỳ ai vào đây, từ ma thú cho đến người tu hành, cũng dễ dàng mất phương hướng, tâm trí rối loạn và kích phát hung tính. Long ưng vốn đã khát máu, một khi vào trong quỷ vụ chiến khư, bản tính của nó sẽ càng thêm mãnh liệt, chỉ sợ ngay cả Bàng Nhược Hải cũng không thể khống chế được. Vậy nên hắn làm sao dám mang long ưng vào đây? Bàng Nhược Hải và những người đồng hành mới vừa tiến vào quỷ vụ chiến khư, bỗng thấy từ phía chân trời một phi kiếm như cầu vồng bay đến, ánh sáng của nó còn rực rỡ hơn cả Kim Phi Dương. Ngoài phi kiếm còn có một luồng hào quang chói mắt bay theo sát. Khi phi kiếm và hào quang hạ xuống, lộ ra bốn người, hai nam hai nữ. Nếu lúc này Cát Đông Húc có mặt, hắn nhất định sẽ nhận ra trong bốn người đó có một nam một nữ chính là Hàn Lương Tông và Bạch Băng Đồng, đệ tử đích truyền của Thiên Kiếm Tông và Linh Hà Môn mà hắn đã gặp ở phòng lôi cấm địa. Khi bọn họ mới xuất hiện đã gây nên một trận náo động và khinh thường quần hùng. Tuy nhiên, hôm nay hai người này lại đứng sau một nam, một nữ. Vì những tỷ tùng bình thường, nam nhân có khí độ phi phàm, giống như một thanh lợi kiếm, sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nữ nhân thì quốc sắc thiên hương, nhưng lại lạnh lùng, như sương mù, khiến người ta không dám khinh nhận. Chắc chắn là Bàng Nhược Hải và Long Ưng. Xem ra Bàng Nhược Hải đã tiến vào quỷ vụ chiến khư trước chúng ta một bước. Nam tử có khí độ phi phàm cao mày nói, huyết ma tông tu luyện chính là huyết sát ma đạo. Đối với bọn họ, quỷ vụ chiến khư có lẽ còn nguy hiểm hơn cả những nơi khác. Nói đến đây, hắn cũng đã chiếm được chút địa lợi. Nữ tử lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo nhưng lại vô cùng dễ nghe. Hoa tiên tử nói không sai, nếu chuyển đến nơi khác, ta cũng không coi Bàng Nhược Hải vào mắt, nhưng ở trong quỷ vụ chiến khư này, ta vẫn phải đề phòng hắn vài phần. Nam tử nói tiếp, lần này chúng ta hợp tác thế nào? Các ngươi Linh Hà Môn vốn am hiểu luyện đan. Hoa tiên tử, mẹ ngươi là Hoa Phong Hoa tiền bối, một trong năm đại luyện đan đại sư của chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên, còn chúng ta Thiên Kiếm Môn lại chuyên về luyện khí. Linh dược trong quỷ vụ chiến khư sẽ thuộc về ngươi, còn tất cả pháp bảo sẽ thuộc về ta, thế nào? Lăng Thiên huynh thật là có kế hoạch chú đáo. Hoa tiên tử đáp, tuy nhiên ta cũng nghe nói trong quỷ vụ chiến khư có kim quang lộ ra, rất có thể có huyền bảo xuất hiện, nhưng chỉ là nghe đồn thôi, hiện giờ đâu có thấy gì kim quang. Ta nhìn hơn nữa không định đi chuyến này nữa. Nếu có thể nhặt được vài món pháp bảo cấp cao mà trận chiến trước để lại cũng không uổng công. Nam tử đáp lại, đúng là trong huyết hải có huyết linh chi cùng huyết vân chu cỏ, đó là sự thật. Huyết linh chi và huyết vân chu cỏ đều có thể giúp tráng kiện tinh lực, nếu đạt đến lục phẩm có thể luyện chế ra đan dược tăng trưởng thọ nguyên, không biết có phải thật không? Lăng Thiên hỏi. Lục phẩm linh dược thật không dễ tìm, phải tìm kiếm cẩn thận. Thôi thì lần này ta sẽ cùng Lăng Thiên huynh liên thủ một lần, tránh để Bảng huyết ma có dịp châm chọc. Hoa tiên tử nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng gật đầu đáp, được, ta đồng ý. Lúc Thiên Kiếm Tông và Linh Hà Môn hai vị bí truyền đệ tử đang thương thảo về việc liên thủ, các Đông Húc đã tế ra kim cốt hỏa xà tiên, cất bước tiến vào quỷ vụ chiến khư. Kim cốt hỏa xà tiên lập tức hóa thành một con hỏa xà, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt xoay quanh người các Đông Húc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khi quỷ vụ chạm vào kim cốt hỏa xà tiên, ngọn lửa hừng hực lập tức bùng lên, phát ra tiếng xì xì, sau đó hóa thành những sợi khói xanh mỏng manh biến mất trong không gian. Tầm mắt của các Đông Húc lập tức trở nên trong suốt, nhưng chỉ trong chốc lát, quỷ vụ lại từ bốn phương tám hướng ảo tới bao phủ xung quanh hắn. Quỷ vụ này dày đặc hơn sương mù thường nhiều, mang theo màu xám đen và quỷ khí âm u. Người đứng trong đám quỷ vụ này tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy vài mét xung quanh. Quả nhiên quỷ vụ này rất quái dị, khó mà lường trước được. Không trách được ít người dám dễ dàng tiến vào, cũng không kỳ lạ khi Hồ Mị Nhi và Hoàng Phụ Hiên mới vào đảo nhỏ đầu tiên mà suýt nữa lạc mất phương hướng. Các Đông Húc trong lòng âm thầm cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Dù cho pháp lực của hắn thanh tịnh và dồi dào, nhưng việc điều khiển kim cốt hỏa xà tiên vẫn tốn rất nhiều sức lực, không thể duy trì quá lâu, nếu không sẽ rất nhanh hao tổn hết pháp lực. Xem ra mỗi lần tiến vào đây sống lâu cũng không phải là một việc dễ dàng. Các Đông Húc âm thầm nghĩ, rồi quay lại liếc nhìn phía sau. Kim Phi Dương cùng bốn người đã theo vào đến nơi. Kim Phi Dương đi trước, Thăng Nhật Huyền Kim cự kiếm treo ngang trước người, mỗi lần chém ra một tia kiếm sáng chói lóa như một vệt ánh vàng, khiến cho quỷ vụ xung quanh lập tức tản ra, mở ra một lối đi. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên theo sát phía sau, không có dùng pháp bảo, chỉ nắm lấy trong tay, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hai người mắt nhìn chung quanh, không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Công Tôn Thành đi ở phía sau, trước mặt là một chiếc đỉnh ba chân, bên trong lửa cháy rực, ngọn lửa dữ dội lao ra, khi gặp phải quỷ vụ liền phát ra tiếng xì xì, không thể tiến lại gần. Ở chỗ này chính là nhờ hệ hỏa pháp bảo của ngươi có thể đốt cháy quỷ vụ, cũng có thể chiếu sáng đường đi, Kim Phi Dương nói. Không lâu sau, bốn người Kim Phi Dương đã đuổi kịp các Đông Húc. Khi Kim Phi Dương thấy các Đông Húc xung quanh là ngọn lửa rực rỡ, quỷ vụ căn bản không thể lại gần, liền thu lại Thăng Nhật Huyền Kim cự kiếm, cùng Hồ Mị Nhi, Hoàng Phủ Hiên ba người đồng thời đề phòng, cũng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Việc mở đường và phòng hậu đã giao cho các Đông Húc và Công Tôn Thành. Đáng tiếc, quỷ vụ này có vẻ vô biên vô hạn, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, không giống như bề ngoài đơn giản. Nếu không, hệ hỏa pháp bảo của chúng ta sẽ rất hữu dụng, lúc này cũng có thể mở đường dễ dàng. Tuy nhiên, khi gặp phải nguy hiểm thật sự, vẫn phải dựa vào Kim huynh ngươi phát huy tài năng, Công Tôn Thành nói. Dù sao, những thứ đó cũng là thứ yếu, quan trọng nhất là không được gặp phải Bàng Nhược Hải. Bàng Nhược Hải, Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt lộ ra sự lo lắng và sợ hãi. Kim Phi Dương sắc mặt lập tức biến đổi, sát khí bùng lên, nhưng rồi hắn lại thu liễm, thở dài một hơi, nói: quả thực quỷ vụ chiến khu này nguy hiểm khó lường, nhưng nếu phải đối mặt với Bàng Nhược Hải thì đây mới là mối nguy thực sự. Thực lực của hắn sâu xa khó đoán, nếu cho hắn thêm thời gian, hắn chắc chắn sẽ bước vào Kim Đan đại đạo. Mặc dù bây giờ ta đã đột phá tới Long Hổ cảnh 8 tầng, nhưng vẫn còn lâu mới có thể đối địch với hắn. Căn Đông Húc trầm giọng đáp: chỉ cần hắn không đi vào cùng chúng ta, nếu gặp phải Bàng Nhược Hải, chúng ta vẫn có khả năng đánh một trận. Cát Đông Húc nói vậy không hề khoa trương. Với hai đầu ngân giáp cương có thực lực tương đương Long Hổ cảnh bát trọng và pháp bảo của hắn đang quấn quanh người, nhất là những pháp bảo phòng ngự kết hợp với bất diệt đế thể của hắn, nếu hắn không ngại thương tích, có thể liều mạng xông lên để chém giết. Chỉ sợ một sơ sẩy, tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng cũng sẽ bị hắn diệt sát. Dù vậy, Bàng Nhược Hải là Huyết Ma Tông, có bí pháp và chắc chắn sở hữu nhiều pháp bảo lợi hại, không phải tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng nào cũng có thể so sánh được. Tuy nhiên, thực lực của Cát Đông Húc nếu toàn diện bộc phát thì cũng tương đương Long Hổ cảnh 9 tầng. Còn Kim Phi Dương và hai đầu ngân giáp cương có thực lực Long Hổ cảnh 8 tầng, cộng thêm 81 đầu ngân giáp cương cấp thấp, họ vẫn có thể chiến đấu. Nếu hai bên thực sự muốn đối đầu, chỉ cần Bàng Nhược Hải không mang Long Ưng vào thì thắng bại vẫn chưa chắc chắn. Cát huynh, có thật không? Kim Phi Dương nhất thời chấn động, hai mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Hiện giờ, dù sao hắn cũng là đệ tử bí truyền của Kim Kiếm Môn, lại bị Bàng Nhược Hải nhục mạ như thế, khẩu khí này thật khiến hắn khó chịu. Lẽ nào Kim huynh không tin ta? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại. Tin chứ, dù ta có nghi ngờ chính mình cũng không thể không tin vào ngươi. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi nhớ lại chuyện đã xảy ra trong phòng Lôi Cấm Địa, hai mắt càng sáng hơn. Ha ha, bây giờ ta lại hơi mong chờ cuộc gặp mặt với Bàng Nhược Hải. Ngươi yên tâm, Long Ưng là ma thú, mà quỷ vụ chiến khư thì quỷ khí âm trầm, huyết sát khí tràn ngập. Với tu vi của chúng ta vừa mới vào, tâm thần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu Long Ưng tiến vào, khi bản tính thô bạo, khát máu bộc phát, sợ rằng ngay cả Bàng Nhược Hải cũng không thể kiểm soát được nó. Hắn tuyệt đối không dám mang nó vào. Hiện giờ quan trọng là nếu chúng ta gặp hắn, ta sẽ xử lý hắn như lần trước ở Phong Lôi Cấm Địa. Kha kha, Kim Phi Dương càng nói càng kích động. Kim huynh đừng mơ mộng quá, đó là Huyết Ma Tông Huyết Ma, chứ không phải huyết tử. Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương bắt đầu mơ tưởng đến việc giết chết Bàng Nhược Hải, không khỏi cười khổ mà nói. Hắn tuy rằng tự cao và có không ít sách chiêu bên mình, nhưng nếu lại khí thế của Bàng Nhược Hải trước đó, hắn cũng không dám có ý định giết chết hắn. Vậy cũng đúng. Kim Phi Dương lúc này cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, vẻ mặt ủ rũ nói: Kim huynh, như vậy cũng tốt rồi. Ngươi thử nghĩ mà xem, chúng ta mới ở cảnh giới này, nếu tin tức này truyền ra, nói rằng Huyết Ma Bàng Nhược Hải và chúng ta không thể tha thứ cho nhau, mà lại không giết được chúng ta, e rằng toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên sẽ phải náo loạn, uy danh của Bàng Nhược Hải và Huyết Ma Tông sẽ bị hủy hoại. Công Tôn Thành nói, vẻ mặt có phần buông lỏng hơn so với trước. Đúng vậy, Bàng Nhược Hải là người có thể trực tiếp giết chết những cường giả cùng đẳng cấp với hắn mà. Hồ Mỹ Nhi liền phụ họa theo, sắc mặt tái nhợt nhưng đã có phần hồng hào trở lại. Khi nói, ánh mắt nàng không tự chủ nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh lên vẻ kính nể và ngưỡng mộ. Khi mọi người còn đang trò chuyện, đột nhiên quỷ vụ trước mặt Cát Đông Húc bắt đầu quay cuồng dữ dội. Tiếp theo, một luồng khí tức âm lãnh cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong quỷ vụ phóng ra. Ngay khi khí tức ấy tỏa ra, trong đầu mọi người vang lên những tiếng kêu đầy sát khí, giết, giết. Ngay sau đó, mọi người thấy một bóng người trong quỷ vụ đột ngột lao ra, một đạo hàn quang bắn ra bốn phía, khí lạnh bức người, và lưỡi đao đột nhiên lao thẳng về phía Cát Đông Húc, chém bổ xuống đầu. Một đòn này không chỉ mang theo sát khí đậm đặc, mà còn là một luồng âm khí lạnh lẽo, sắc bén như dao, muốn chém đứt tất cả. Dù Kim Phi Dương có tu vi cao thâm, nhưng cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Kẻ cầm đao bóng láng kia chính là một nam tử thân hình cao lớn, quanh người hắn tỏa ra khí tức âm hàn, toàn thân bao phủ bởi quỷ khí. Khuôn mặt nam tử dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát ý, quỷ tướng. Mọi người đều chấn động trong lòng, đôi mắt đột nhiên co lại, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng dâng trào. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhân. Cát Đông Húc nhìn thấy quỷ tướng xuất hiện, trong lòng cũng hơi chấn động. Kim cốt hỏa xà tiên vần quanh người hắn đột nhiên có một chút dao động, đã chuẩn bị tấn công. Đúng lúc này, Cát Đông Húc cảm giác được kim long ấn hình như đang dục dịch, có ý định lao ra. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi khẽ động, một vệt kim quang lao ra. Kim quang đó chính là kim long ấn. Khi kim long ấn lao ra, một vệt kim quang hóa thành một móng to hướng về phía đại đao và quỷ tướng, vươn tay chộp tới. Móng to của kim quang vừa chạm, quỷ tướng lập tức phát ra một tiếng kêu thê thảm. Sau đó cả quỷ tướng và đại đao liền hóa thành một tia tinh thuần hồn lực bị kim long hồn hút đi. Chuyện này, Cát Đông Húc không khỏi ngẩn người, theo sau là một trận kinh hỉ. Khi Kim Long hồn hút đi tia hồn lực tinh khiết, hắn rõ ràng cảm thấy sức mạnh của mình dần dần tăng lên. Chủ nhân, thứ tốt, chỉ cần hút thêm một ít tinh thần hồn lực như vậy, hồn lực của ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể bổ sung lại một ít bản nguyên long hồn đã tổn thất. Kim Long hồn truyền âm cho Cát Đông Húc, giọng điệu tràn đầy vui mừng và kích động. Nguyên lai, quỷ tướng và cự đao đều là âm hồn ngưng tụ mà thành, trải qua không biết bao nhiêu năm mài giũa, giờ đây chỉ còn lại tinh túy, chỉ chứa đựng chiến ý và tinh thần hồn lực, trở thành vật đại bổ cho Kim Long hồn. Đã như vậy, thì do ngươi mở đường đi, Cát Đông Húc khẽ nói. Cát Đông Húc niệm thần chú, sau đó thu hồi kim cốt hỏa xà tiên, rồi thả ra kim long ấn để nó trôi lơ lửng giữa không trung. Kim long ấn treo lơ lửng, ánh kim quang rực rỡ tỏa sáng trong không gian. Quỷ vụ xung quanh có vẻ như rất sợ hãi ánh kim quang này, dồn dập quay ngược lại và tản đi. Chỉ trong chớp mắt, vị trí của Cát Đông Húc và bốn người còn lại không hề bị bao phủ bởi một tia quỷ vụ nào, xung quanh sáng như ban ngày. Nếu không phải trên đỉnh đầu họ có kim quang chiếu xuống, phía dưới chỉ là một biển máu mênh mông, thì Công Tôn Thành và những người khác e rằng đã quên mất mình đang ở trong quỷ vụ chiến khư. Không chỉ vậy, kim long ấn quay quanh trong không trung, mắt nó xuyên qua kim quang, ánh sáng như ngọn đuốc. Mỗi nơi ánh kim quang đi qua, quỷ vụ trong bán kính vài trăm thước lập tức tan chảy như tiết dưới ánh mặt trời, để lộ ra những ác quỷ âm hồn đang ẩn nấp trong đó. Khi kim long nhìn thấy những âm hồn ác quỷ, đôi mắt nó lập tức sáng rực lên, há miệng hút một cái, ác quỷ âm hồn phát ra một tiếng kêu thê thảm, rồi biến thành một dòng hồn lực tinh thuần bị Kim Long hấp thụ vào. Kim Phi Dương và các người khác đi theo sau Cát Đông Húc, chứng kiến cảnh Cát Đông Húc dùng một đạo kim quang khổng lồ tiêu diệt một tên quỷ tướng Long Hổ Cảnh, đều không cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù sao với tu vi của Cát Đông Húc, việc giết chết một tên Long Hổ Cảnh bình thường cũng chẳng phải việc khó. Tuy nhiên, sự việc tiếp theo xảy ra thực sự khiến họ mở to mắt, kinh ngạc đến nỗi không thể tin được. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Cát Đông Húc tỏa ra một vầng kim quang sáng chói, ánh sáng ấy chiếu rọi khắp nơi, khiến cho quỷ vụ vội vã tản đi. Thậm chí những ác quỷ âm hồn ẩn giấu trong đó cũng không có cơ hội phản kháng. Chỉ trong chốc lát, chúng đã biến thành một luồng khí thanh khiết, bị vầng kim quang trên đầu Cát Đông Húc bao phủ. Dù Kim Phi Dương và những người khác đều có kiến thức rộng rãi, nhưng khi thấy cảnh tượng này, họ vẫn không khỏi trợn mắt, kinh ngạc, quả thật không thể tin vào mắt mình. Nếu quỷ vụ trong quỷ vụ chiến khư có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy, thì liệu nơi này còn có thể gọi là quỷ dị khó lường, nguy hiểm vô cùng hay không? Kim Phi Dương và những người khác không biết rằng bên trong kim long ấn của Cát Đông Húc có chứa hồn lực của kim long, mà Cát Đông Húc lại hiểu rõ điều đó trong lòng. Vì vậy, khi những ác quỷ âm hồn xuất hiện, chúng đã bị kim long hồn hút sạch, quỷ vụ không thể tiếp cận được kim long ấn, và Cát Đông Húc cũng không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc nào. Hồn của kim long thời thượng cổ này trong môi trường của quỷ vụ giống như một vị đế vương, không có gì phải kinh ngạc. Trước đây, Cát Đông Húc không ý thức được sức mạnh này nên chưa tế xuất kim long ấn, nhưng bây giờ khi đã tế xuất, hắn hoàn toàn giải phóng được sức mạnh của nó và không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực để kim long hồn tự khống chế. Đừng đứng ngần ra đó, hãy đề phòng huyết hải sát ma phía dưới và cố gắng quan sát xung quanh xem có thể tìm thấy huyết linh chi hay những thứ tốt khác, Cát Đông Húc nhẹ nhàng ra lệnh. Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương và những người khác bị chấn kinh đến mức trợn mắt há mồm, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Họ chỉ biết dậm chân quay lại, hướng về phía Cát Đông Húc mà nói: a. Bốn người kia đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đuổi kịp Cát Đông Húc. Cát huynh, không ngờ pháp bảo của ngươi lại chính là khắc tinh của quỷ vụ này. Quả thực, quỷ vụ chiến khư đối với người khác mà nói vô cùng quái dị và nguy hiểm, nhưng giờ có pháp bảo của ngươi, chúng ta quả thật có thể tự do du hành, tìm kiếm bảo vật. Lúc này, chúng ta sẽ phát đạt rồi, Kim Phi Dương kích động nói. Đúng vậy, đúng vậy, giờ đây, nhờ có Cát huynh, chúng ta quả thật có phúc, phúc sẽ đến ngay. Công Tôn Thành kích động đến nỗi râu dê run lên không ngừng. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên cũng không kém phần kích động. Ba người họ đều có tài sản không mấy dồi dào, nên dù đã sử dụng kim đan đạo văn quả, nếu không thể tiến xa hơn, con đường kim đan đại đạo vẫn còn rất xa vời. Vì vậy, họ càng khát vọng đạt được sự giàu có hơn cả Kim Phi Dương. Đừng vội mừng quá, phải cẩn thận, mau chóng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhưng đừng quên, Bàng Nhược Hải có thể đến từ Huyết Ma Tông, tu luyện huyết sát ma đạo, hắn vào đây có thể dễ dàng hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Còn nữa, trong quỷ vụ chiến khư, nếu có quỷ tướng tồn tại, ngươi nghĩ pháp bảo của ta còn có thể dễ dàng xử lý chúng sao? Rõ rồi. Kim Phi Dương và bốn người còn lại nghe vậy đều trong lòng rùng mình, hai mắt họ bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm mọi thứ. Vì có kim long ấn chiếu sáng, tầm mắt không còn bị ảnh hưởng nhiều, rất nhanh năm người đã tìm được không ít huyết linh chi và huyết vân huyền thảo. Tuy nhiên, chúng đều chỉ là những cây linh dược cấp nhị phẩm, tam phẩm, thỉnh thoảng có một vài cây cấp tứ phẩm, ngũ phẩm nhưng vẫn chưa thấy. Đúng là nơi này tinh lực rất nồng đậm, quả nhiên là vùng đất lý tưởng để huyết linh chi và huyết vân huyền thảo sinh trưởng. Nhưng mà các cây linh dược cao cấp chắc hẳn phải ở sâu hơn trong nội vực, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian ở ngoài này nữa, tốt hơn hết là tiến sâu vào trong. Mặc dù huyết linh chi và huyết vân huyền thảo là những linh dược quý giá, nhưng với cấp bậc hiện tại, Kim Phi Dương không mấy hài lòng, liền nói với Công Tôn Thành và mọi người. Được rồi, Cát Đồng Húc lúc này cũng cảm thấy những linh dược cấp thấp này không đáng chú ý, nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Công Tôn Thành và ba người kia cũng chỉ đành gật đầu, tuy vậy họ vẫn không thể không liếc mắt về phía xa, nơi có vài đó huyết linh chi mà họ chưa kịp hái. Nhìn kia, phía trước có một hòn đảo, chính là nơi ta và thư sinh đã lên trước đây. Chính dương huyết linh hoa cùng cửu âm hồi dương thảo chúng ta tìm được chính là ở trên hòn đảo này. Hồ Mị Nhi thấy trước mắt xuất hiện một mảnh đất liền, ánh mắt sáng lên, vui mừng kêu lên: đúng vậy, chính là hòn đảo chúng ta đã lên lần trước. Lần trước ta và Hồ Mị Nhi phải tốn không ít thời gian mới đến được đây, nhưng lần này lại dễ dàng như vậy đã tới nơi. Hoàng Phủ Hiên không khỏi cảm thán: chính là dương huyết linh hoa, cửu âm hồi dương thảo, những thứ này đều là ngũ phẩm hạ cấp linh dược đấy. Công Tôn Thành ánh mắt sáng lên, khuôn mặt đầy kích động và mong chờ: ngũ phẩm linh dược, kha kha, như vậy cũng tạm được. Cát huynh, xin cứ trực tiếp bay về phía đảo bên kia, mảnh máu này sắc hải vực không cần phải tìm nữa, nhưng chắc chắn không có khả năng có được huyết linh chi hay huyết vân huyền thảo phẩm cấp cao. Kim Phi Dương cuối cùng cũng lộ ra vẻ mong đợi, vội vàng thúc giục Cát Đông Húc: đúng vậy, xác thực như vậy. Cát Đông Húc gật đầu, đang định ra lệnh cho Kim Long Hồn thì Hồ Mị Nhi vội vàng lên tiếng nhắc nhở: cẩn thận, khi tới gần đảo nhỏ, hải vực này ẩn chứa rất nhiều huyết sát khí ngưng tụ thành sát ma. Kha kha, Cát huynh chỉ cần lo đối phó với quỷ vụ và ác quỷ âm hồn, sát ma cứ giao cho ta là được. Kim Phi Dương nghe vậy liền nói: không sai, Cát huynh đã vất vả suốt chặng đường rồi, sát ma này không cần ngươi phải lo lắng. Công Tôn Thành cũng phụ họa nói. Nói xong, hắn liền lấy ra một chiếc đỉnh ba chân đặt lên không trung, bên trong đỉnh ánh lửa mờ ảo bùng lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào để công kích sát ma. Hoàng Phụ Hiên và Hồ Mỹ Nhi cũng đồng loạt gật đầu phụ họa theo. Kim Phi Dương và ba người còn lại thấy Kim Long Ấn có thể tỏa ra kim quang phá vỡ quỷ vụ, lại có thể vương vuốt rồng giết chết ác quỷ âm hồn, thậm chí quỷ tướng, đều cho rằng pháp bảo của Cát Đông Húc chính là loại pháp bảo phá tà thuần dương vô cùng mạnh mẽ, thay đổi thất thường. Tuy nhiên họ hoàn toàn không nghĩ tới Kim Long Ấn lại là một thượng cổ pháp bảo, bên trong phong ấn một tia hồn lực của thượng cổ Kim Long. Đồng thời dù ý thức của Kim Long Hồn đã bị xóa bỏ, nhưng nhờ có Cát Đông Húc, ý thức mới của hồn lực này đang dần hình thành. Kim Long Ấn được Cát Đông Húc điều khiển phía sau, căn bản không cần phải hao tổn quá nhiều chân nguyên hay pháp lực, tất cả đều do Kim Long Hồn điều khiển. Không chỉ vậy, trên đoạn đường này Kim Long Hồn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cát Đông Húc không những không mệt mỏi mà còn thu được không ít lợi ích. Dĩ nhiên Cát Đông Húc cũng không nhận thức rõ điều này. Ha ha, cũng tốt, ta cảm thấy thư thái hơn rồi. Cát Đông Húc cười nói, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác quét nhìn xung quanh, không dám lơ là, tiếp tục theo Kim Long Ấn tiến về phía hòn đảo nhỏ. Vốn phải thế, Kim Phi Dương cười đáp. Chưa dứt lời, đột nhiên một cơn cuồng phong từ đại dương máu thổi tới, khiến sóng biển ngập trời dâng lên, những con sóng không ngừng vỗ vào nhau rồi dần dần tụ lại thành hình một con quái vật cao lớn, cao ít nhất cũng mấy chục trượng. Đầu của nó có hai chiếc sừng dài, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm một cây tam xoa kích huyết sát. Cả con quái vật và cây tam xoa kích đều được ngưng tụ từ huyết sát tạo thành, nên quanh thân nó là những sợi tinh lực giống như dải lụa quấn quanh, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm rống. Con quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cây tam xoa kích lên rồi bổ mạnh về phía Cát Đông Húc. Đối thủ của ngươi là ta. Kim Phi Dương quát nhẹ một tiếng, một vệt kim quang lóe lên, cây kiếm lớn chói sáng như ánh mặt trời bổ về phía con quái vật cao lớn. Mặc dù con quái vật trông có vẻ to lớn và hùng mãnh, nhưng thực lực thật sự của nó chỉ tương đương với long hổ cảnh hai ba trọng, làm sao có thể chống lại một chiêu kiếm sắc bén như vậy của Kim Phi Dương. Kim quang từ thanh cự kiếm hạ xuống, nhất thời chém đứt nó thành hai khúc, rồi hóa thành từng sợi huyết sát khí quay về hướng màu máu của hải vực. Không ai biết phải mất bao lâu nó mới có thể một lần nữa ngưng tụ thành sát ma. Tuy nhiên càng đến gần tiểu đảo, như Hồ Mị Nhi đã nói, sát ma lại càng nhiều. Chỉ có điều những sát ma này không mạnh lắm, mạnh nhất cũng chỉ đạt đến long hổ cảnh 5 tầng, chúng hầu như vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt ngay. Chưa đầy một lúc, Cát Đông Húc cùng nhóm 5 người đã lên đến tiểu đảo, quá thuận lợi đi, trước kia chúng ta phải hao sức không ít mới lên được hòn đảo này mà. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đều tỏ ra ngạc nhiên. Không phải sao? Đừng nói lần này có thêm Cát huynh, ta và Công Tôn Thành ba người, chỉ cần các ngươi tu vi đều từ long hổ cảnh 6 tầng đột phá lên 7 tầng, dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kim Phi Dương nói. Ha ha, đúng vậy. Hồ Mị Nhi cười nói. Ha ha, Đúng vậy, Hồ Mị Nhi cười nói. Vừa dứt lời, hai đầu quỷ tướng từ trong quỷ vụ vọt ra, quấy nhiễu không ngừng. Hai con quỷ tướng này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với trước đó trong hải vực màu máu. Dù là thân thể hay binh khí của chúng đều đen kịt như mực, ngừng, luyện cực kỳ chắc chắn. Cát huynh, cẩn thận một chút, ác quỷ âm hồn trên đảo này nhiều và mạnh hơn rất nhiều so với hải vực màu máu. Chính vì vậy mà ta cùng thư sinh lên đảo cũng không lâu đã bị thương, không dám thâm nhập sâu vào trong đảo. Hồ Mị nhếch nhỡ, ta sẽ cẩn thận, Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện một tia chờ mong và vẻ mặt vui mừng. Trên đảo này, ác quỷ âm hồn càng nhiều và càng mạnh mẽ, càng có thể giúp tăng cường hồn lực của Kim Long Hồn. Khi Cát Đông Húc đang nói, Kim Long Hồn đã sớm biến thành một chiếc long chảo khổng lồ, trực tiếp vồ lấy hai quỷ tướng đầu đôi, luyện hóa thành hai sợi hồn lực tinh khiết hút vào trong cơ thể. Thấy hai quỷ tướng này rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những con trong hải vực, chỉ trong một khoảnh khắc, chúng đã bị pháp bảo của Cát Đông Húc biến thành cho bụi. Hồ Mị Nhi vừa mở miệng định cần dặn vài lời, nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ vì trận chiến năm xưa diễn ra trên đất liền, phần lớn tu sĩ đều đã ngã xuống tại đó. Trên đảo, ác quỷ âm hồn quả thật như Hồ Mị Nhi nói, nhiều hơn hẳn so với trong hải vực, lại còn hung tợn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những quỷ binh, quỷ tướng từng đợt từ trong quỷ vụ xuất hiện, tiến lên. Tuy nhiên, những quỷ binh, quỷ tướng này vẫn không thể sánh được với sức mạnh của Kim Long Hồn. Quả đúng như câu nói, lấy chiến nuôi chiến. Kim Long Hồn càng chiến đấu, càng trở nên mạnh mẽ và hung hãn. Dần dần, ánh sáng của Kim Long Ấn càng lúc càng rực rỡ. Quỷ vụ trên đảo bị ánh sáng kim quang chiếu rọi. Những quỷ binh, quỷ tướng bị Kim Long Hồn thu lấy, số lượng giảm dần. Quỷ vụ vốn dày đặc bao phủ đảo giờ đây như bị phủ một lớp mỏng như lụa. Với tư vi của Kim Phi Dương và những người còn lại, giờ đây họ đã có thể nhìn thấy gần phân nửa của hòn đảo. Khi bọn họ vừa leo lên tiểu đảo, nếu không có ánh sáng từ Kim Long Ấn, tầm nhìn cũng chỉ có thể nhìn rõ một khoảng vài chục mét, sau đó sẽ bị khói đen và sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy gì xa hơn. Càng đừng nói đến việc tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có thể nói, việc tìm kiếm thiên tài địa bảo phần lớn cũng phụ thuộc vào vận khí. Nhưng giờ đây, hòn đảo nhỏ này dần dần hiện ra bộ mặt thật của nó và cũng hé lộ không biết bao nhiêu năm thiên tài địa bảo đã bị che giấu. Nhìn về phía trước, chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Chính dương huyết linh hoa, cửu âm hồi dương thảo, còn có huyết linh trì và huyết vân huyền thảo. Khi cả khu vực của tiểu đảo trở nên sáng sủa, Cát Đồng Húc và những người còn lại nhìn thấy các loại linh thảo, mỗi người đều sáng mắt, không dám tin vào mắt mình. Trên đảo nhỏ, bọn họ chưa cần phải tìm kiếm kỹ càng, đã thấy 5-6 cây chính dương huyết linh hoa và cửu âm hồi dương thảo, còn huyết linh chi và huyết vân huyền thảo thì nhiều đến mấy chục cây. Nhìn xa xa, trên đảo như có những đoàn hỏa diễm đang cháy rực. Tuy nhiên, những cây huyết linh chi và huyết vân huyền thảo này cấp bậc còn không cao, phần lớn chỉ là tam phẩm, một ít là tứ phẩm, còn ngũ phẩm thì Cát Đông Húc và mọi người vẫn chưa thấy. Nhưng dù sao, chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến Cát Đông Húc và những người khác vô cùng khiếp sợ và vui mừng. Phải nói rằng đây vẫn chỉ là một phần khu vực của tiểu đảo, hoặc là bọn họ chưa cẩn thận tìm kiếm kết quả. Nếu như cả hòn đảo nhỏ mà quỷ vụ đều tản đi, và nếu bọn họ cẩn thận tìm kiếm, thì linh thảo, linh dược chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Hơn nữa, hòn đảo nhỏ này chỉ mới là một phần ngoài vòng của quỷ vụ chín khư. Ha ha, xem ra Cát huynh chính là phúc tinh của chúng ta. Chỉ cần đi cùng ngài, muốn không kiếm được đầy bồn đầy bát quả thật khó mà được. Sau khi hết khiếp sợ, Kim Phi Dương không nhịn được mà vui vẻ nở nụ cười. Không sai, không sai. Công Tôn Thành cùng đám người còn lại càng vui mừng, sắc mặt già nua của họ đều nở ra nụ cười như hoa. Ha ha, hãy nhanh lên một chút đi tìm kiếm, Cát Đông Húc cười và thúc giục, tâm tình cũng vô cùng phấn chấn. Trong lúc dục, Cát Đông Húc đã nhanh chóng tìm được tứ phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, tiện tay hái lên rồi trực tiếp nuốt vào bụng. Hiện giờ hắn đã đạt đến bất diệt đế thể kim cương cảnh tầng thứ 4, chỉ còn một đoạn nữa là đạt tới tầng thứ 5. Huyết linh chi và huyết vân huyền thảo giúp hắn nhanh chóng tăng cường tinh lực, đồng thời cải thiện sức mạnh cơ thể của hắn. Đương nhiên, khi đã đạt đến tứ phẩm và cao hơn nữa, hiệu quả thuốc của huyết linh chi và huyết vân huyền thảo rất mạnh mẽ. Không chỉ Hồ Mị Nhi và Hoàng Phú Hiên, mà ngay cả Kim Phi Dương cũng không dám dễ dàng nuốt vào. Thế nhưng, bọn họ chỉ biết âm thầm mắng Cát Đồng Húc là kẻ biến thái khi thấy hắn không chút ngần ngại trực tiếp nuốt vào hai loại linh dược tứ phẩm này, rồi lại tiếp tục tìm kiếm các thiên tài địa bảo. Tựa như chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Huyết linh chi và huyết vân huyền thảo cấp bậc tứ phẩm tuy có chứa tinh lực, nhưng chưa đủ nồng đậm và tinh khiết. Nếu như có thể tìm được linh dược cấp lục phẩm, không chừng ta có thể dùng bất diệt đế thể quyết để đột phá đến tầng 5. Một khi đột phá thành công, kết hợp với huyền vũ giáp, xích long giáp, đạp lại bàng nhược hải, ta sẽ có thể chống đỡ được công kích của hắn. Cát Đông Húc vừa tìm kiếm thiên tài địa bảo, vừa cảm nhận được tinh lực trong cơ thể mình đang dần dần khuấy động. từ từ lan tỏa vào gân cốt và huyết mạch, thậm chí cả da rẻ. Trong lòng hắn thầm tính toán, thời gian cứ trôi qua, nhờ có Kim Long Ấn hỗ trợ, nhóm 5 người Cát Đông Húc cứ thế tiến sâu vào hòn đảo nhỏ, thu thập linh dược mà không hề tốn sức. Cứ mỗi lần họ tiến sâu thêm vào tiểu đảo, những khu vực họ đã đi qua, nơi Cát Đông Húc mang Kim Long Ấn rời khỏi, lại từ từ bị quỷ vụ bao phủ, khôi phục như lúc ban đầu. Kim Long hồn ngày càng mạnh mẽ, Cát Đông Húc cũng thu hoạch được càng nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã thu được 10 cây chính dương huyết linh hoa và 8 cây cửu âm hồi dương thảo, không thiếu tứ phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo. Những người khác cũng có thu hoạch khá phong phú. Công Tôn Thành còn tìm được một món pháp bảo, chỉ tiếc pháp bảo này đã lâu bị bại lộ trong khu vực quỷ vụ tùm, tựa như bị ăn mòn, phẩm chất dần bị hao mòn, chỉ còn ở mức trung giai, phẩm cấp không cao. Tuy vậy, Công Tôn Thành vẫn cảm thấy rất vui mừng. Với trình độ luyện khí của hắn, nếu như cố gắng đem pháp bảo này về rèn luyện và tu bổ, lẽ ra có thể nâng cấp nó lên hạ phẩm cấp cao. Thu hoạch lớn như vậy, lại gần như không gặp phải bất kỳ hung hiểm nào, Kim Phi Dương và các huynh đệ tự nhiên đều rất cao hứng. Tuy nhiên, điều tiếc nuối duy nhất là hòn đảo nhỏ này hình như chỉ sản xuất nhiều chính dương huyết linh hoa, cửu âm hồi dương thảo, huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, còn những linh thảo khác thì cực kỳ hiếm hoi. Cát Đông Húc nhờ có sự giúp đỡ của Kim Long Hồn, tầm nhìn rộng hơn, bỗng nhiên mắt sáng lên khi nhìn thấy phía trước một ngọn núi nhỏ. Trên sườn núi, một cây huyết linh chi mọc lên, cây quạt lớn đỏ rực như thể muốn chảy máu, xung quanh nó tỏa ra một lớp tinh lực, vừa vặn là ngũ phẩm trung giai huyết, ngũ phẩm trung giai huyết linh chi. Cát Đồng Húc với tư cách là luyện đan sư lập tức nhận ra phẩm cấp của nó, rồi giống như một tia chớp lao về phía cây huyết linh chi, ngũ phẩm huyết linh chi. Khi Cát Đồng Húc bay gần tới, đang muốn đưa tay hái, bỗng nhiên quỷ vụ phía trước cuộn lên, từ trong đó chui ra một bóng người, là một tu sĩ có thực lực long hổ cảnh bảy tầng. Khi hắn thấy Cát Đồng Húc đưa tay muốn hái huyết linh chi, lại phát hiện tu vi của hắn chỉ mới đạt đến long hồ cảnh tầng 5, không chút nghĩ ngợi liền tế khởi phi kiếm nhắm ngay vào hắn mà bắn tới. Cát Đông Húc nhìn thấy tên kia, gặp thuốc mắt mở mà không nói lời vô ích, lập tức tế khởi phi kiếm bắn giết hắn. Đột nhiên con người hắn co lại, ánh mắt phát ra sát khí lạnh lẽo như băng, muốn chết. Cát Đông Húc quát lạnh, cả người lập tức lao về phía nam nhân kia như báo săn, hoàn toàn không để ý tới phi kiếm đang bắn tới. Đồng thời một đạo ánh sáng đen đỏ kỳ dị từ trên người hắn sáng lên, chính là Huyền Vũ Giáp và Xích Long Giáp. Muốn chết. Người kia thấy Cát Đồng Húc, một tu sĩ long hổ cảnh tầng 5, lại không hề tránh né phi kiếm của hắn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, quát lạnh một tiếng. Phi kiếm kia ánh sáng càng lúc càng sắc bén, chói mắt vô cùng, đáng thương. Thành âm trào phúng của người khác vừa dứt thì đã nghe thấy mấy tiếng cười khinh thường từ cách đó không xa vang lên. Người kia ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ngoài Cát Đồng Húc còn có mấy tu sĩ khác, trong đó có một người mặc kim kiếm môn y phục màu vàng, tu vi đạt đến long hồ cảnh tầng 8. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một cảm giác không ổn. Cảm giác không ổn này mới vừa dâng lên, cùng một tiếng, phi kiếm của hắn mạnh mẽ đâm vào Huyền Vũ Giáp, phát ra một tiếng sắt thép va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tiếp theo, phi kiếm kia liền bị bắn ngược lại, không để lại chút vết tích nào trên Huyền Vũ Giáp. Cấp cao trung phẩm phòng ngự pháp bảo, người kia không khỏi chấn động, vội vàng nói, hiểu lầm mà, làm sao có thể là hiểu lầm được? Toàn bộ Hắc Lâm động thiên, thử hỏi có mấy người có thể sử dụng được pháp bảo phòng ngự cấp cao trung phẩm? Hiểu lầm. Cát Đông Húc khẽ nhếch miệng cười một cách khinh bỉ, rồi nghiêng người một chút, nắm đấm như tia chớp vung ra, chẳng thèm động đến pháp bảo. Người kia rõ ràng không nghĩ rằng Cát Đông Húc sẽ ra tay nhanh như vậy, lại càng không thể ngờ được rằng hắn lại không sử dụng pháp bảo mà trực tiếp dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ ra đòn của nắm đấm so với việc tế pháp bảo còn nhanh gấp nhiều lần. Khi người kia thấy nắm đấm của Cát Đông Húc lao tới, một cơn sóng quyền mạnh mẽ đã tràn vào cơ thể hắn, hắn nào dám chần chừ, lập tức vận hết pháp lực, vung quyền đánh ra đối phó. Răng rắc, một tiếng vang lên, nắm đấm của người kia và của Cát Đồng Húc va chạm vào nhau. Chỉ thấy nắm đấm của hắn bị đánh vỡ ngay lập tức, cả cánh tay cùng vai đều bị nổ tung, máu thịt văng ra tứ phía, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, máu tanh ngập tràn, người chính là luyện thể giả. Người kia hét lên thảm thiết, thân thể cấp tốc lùi lại, muốn trốn vào trong quỷ vụ. Tuy nhiên, vừa mới lùi lại một bước, Kim Long Ấn đã ầm ầm rơi xuống, đập hắn thành một cục thịt nát, không còn mạng sống. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu lại phi kiếm và túi chứa đồ của hắn, rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, xoay người tiếp tục hái cây huyết linh chi ngũ phẩm trung giai. Nhìn thấy Cát Đồng Húc bình tĩnh như vậy, không hề tỏ ra lo lắng, Kim Phi Dương và ba người còn lại không khỏi cảm thấy rùng mình, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Một tu sĩ long hồ cảnh bảy tầng, nó đã là cấp cao trong long hồ cảnh. Cho dù Kim Phi Dương tự hào với tu vi của mình và pháp bảo lợi hại, hắn cũng không thể một chiêu giết chết đối phương. Thế nhưng Trước mắt, một tu sĩ long hồ cạnh năm tầng lại dễ dàng đánh nổ gần như nửa người của đối phương chỉ bằng một cú đấm. Cường hãn vũ lực như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ. Đây là một tu sĩ long hồ cảnh năm tầng sao? Cát Đông Húc nhanh chóng hái ngũ phẩm trùng giai huyết linh chi, sau đó nhìn qua một lượt rồi trực tiếp đưa lên miệng nhai nuốt. Một luồng tinh lực nồng nặc tràn đầy sức mạnh xuyên qua cổ họng chảy xuống. Cát Đông Húc lập tức cảm thấy toàn thân như bừng cháy, huyết dịch trong cơ thể tựa như muốn sôi lên. Các bắp thịt trên người hắn liên tục nhô ra, từng luồng khí tức mạnh mẽ theo từng cơn bắp thịt mà tỏa ra, khiến Kim Phi Dương cùng ba người kia lần thứ hai cảm thấy lạnh sống lưng. Ngũ phẩm trung giai huyết linh chi mà hắn dám nuốt thẳng vào bụng, đây là người sao? Không sai, không sai, bất diệt đế thể lại tinh tiến một bước nữa, nếu luyện thể mà dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc loại linh dược này quá hiếm, càng cao phẩm cấp càng khó tìm. Trong khi Kim Phi Dương và những người còn lại vì hành động trực tiếp nuốt ngũ phẩm trung giai huyết linh chi của Cát Đông Húc mà cảm thấy kinh hãi, thậm chí đổ mồ hôi lạnh, thì Cát Đông Húc lại mong muốn có thể tìm được những loại huyết linh chi cao cấp hơn nữa. Hắn rất nhanh chóng cảm nhận được luồng tinh lực nồng đậm của ngũ phẩm trung giai huyết linh chi hòa vào cơ thể, khiến hắn mạnh mẽ hơn. Sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm linh dược, đặc biệt là những loại huyết linh chi và huyết vân huyền thảo có phẩm cấp cao hơn. Dù lần này quỷ vụ chiến khư có vẻ thuận lợi, nhưng Cát Đông Húc không dám lơ là chút nào, đặc biệt là khi bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải bản nhược hải, hắn càng không dám sơ suất. Vì vậy phải tận dụng mọi cơ hội để tăng cường thực lực của mình. Không thể có linh dược nào tốt hơn ở đây. Hơn nữa, đây lại là khu vực dễ dàng để các tu sĩ đến, bằng nhược hải chắc chắn sẽ sớm xuất hiện. Hơn nữa, có lẽ trong hòn đảo nhỏ này, chúng ta còn chưa sưu tầm hết những khu vực, lại có thể còn có các tu sĩ khác đang ẩn nấp trong quỷ vụ. Chi bằng chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, trực tiếp tiến vào càng sâu bên trong hòn đảo. Cát Đông Húc vừa hấp thu ngũ phẩm trung giai huyết linh chi, vừa nhẹ nhàng quan sát xung quanh, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, lập tức quyết định nói: "Không sai, với pháp bảo của ngươi mở đường, chúng ta so với người khác có rất nhiều ưu thế, không cần phải lưu lại những khu vực phía ngoài này, phải nhanh chóng tiến vào sâu bên trong." Kim Phi Dương lập tức gật đầu tán thành. Công Tôn Thành và ba người tuy có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi những khu vực chứa linh dược ngũ phẩm hạ cấp, nhưng vì Cát Đông Húc và Kim Phi Dương đã quyết định, họ đương nhiên không thể phản đối, huống chi càng đi sâu vào, cơ hội thu được linh dược càng lớn. Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương và mọi người đều tán thành, liền quyết định ngay lập tức. Hắn ra lệnh cho Kim Long Hồn điều khiển nó hướng thẳng về phía trước, một đường tiến vào sâu trong quỷ vụ chiến khư. Vậy là cả nhóm 5 người nhanh chóng rời khỏi tiểu đảo, tiếp tục phi hành trên biển máu. Lần này màu máu của hải vực ngày càng nồng đậm, mặc dù chưa tiến gần tới đảo nhưng đã có những sát ma xuất hiện. May mắn thay, thực lực của Kim Phi Dương và những người khác đều không yếu, họ nhanh chóng tế khởi pháp bảo, chỉ sau vài lần đã diệt sạch đám sát ma. Cát Đông Húc lại càng đơn giản hơn, trực tiếp dùng nắm đấm thép để giải quyết. Kể từ khi tiến vào quỷ vụ chiến khư, hắn đã ăn một ít các loại huyết linh chi và huyết vân huyền thảo có phẩm cấp khác nhau, huyết khí trong cơ thể dâng trào, tràn đầy sức mạnh, đang khao khát được phát tiết. Đám sát ma vừa vặn là cơ hội tốt cho hắn. Đoàn người tiếp tục lên đường, rất nhanh đã thấy được hòn đảo thứ hai. Tuy nhiên lần này Cát Đông Húc trực tiếp quyết định lướt qua mà không dừng lại. Khi Cát Đông Húc quyết định lướt qua hòn đảo thứ hai, Bang Nhược Hải và hai sư đệ của hắn đứng trên bờ đảo đầu tiên. "Sư huynh, trước đây ta từng được sư môn giao nhiệm vụ đến quỷ vụ chiến khư để may rũa và tìm kiếm các loại huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo từ tứ phẩm trở lên. Lúc đó quỷ vụ trên hòn đảo dày đặc, bên trong ẩn chứa rất nhiều quỷ binh và quỷ tướng. Dù ta có tu vi long hồ cảnh thất trọng nhưng cũng không dám ở lại lâu. Nhưng lần này không hiểu sao quỷ vụ dường như mờ nhạt đi và số lượng quỷ binh quỷ tướng cũng giảm đi rất nhiều. Liệu có phải Thiên Kiếm Tông và Linh Hà Môn đã có bí truyền đệ tử tiến vào quỷ vụ chiến khư rồi không?" Một tu sĩ cao gầy đứng cùng Bàng Nhược Hải vẻ mặt đầy nghi hoặc nói: "Kha kha, nếu đúng như vậy thì chẳng phải càng tốt sao? Trong quỷ vụ chiến khư chúng ta sẽ chiếm được địa lợi." Bàng Nhược Hải nghe xong ánh mắt đầy vẻ mong chờ nói: "Kha kha, vậy cũng đúng. Đệ tử của bí truyền chính là ứng cử viên tương lai cho chức Kim Đan lão tổ của mỗi đại tông môn. Một khi giết chết bọn họ ở đây, sư huynh chính là người lập công lớn cho tông môn." Tên tu sĩ cao gầy với vẻ mặt nham hiểm cất lời: "Ha ha." Bàng Nhược Hải cười lớn một tiếng rồi dùng chân đạp lên màu máu của hải vực. Hai người phía sau thấy vậy vội vã đi theo. Bàng Nhược Hải đi không bao xa thì gặp phải một con sát ma. Thấy sát ma xuất hiện, hắn không những không sợ mà còn tỏ ra thích thú. Hắn giơ tay lên liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đỏ, chính là Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Minh Cốt Đại Huyết Trảo vung ra, con sát ma lập tức bị chộp lấy rồi dần dần bị hấp thụ vào trong bàn tay khổng lồ. Huyết sát khí từ con ma cũng hòa vào trong Minh Cốt Đại Huyết Trảo, khiến màu máu của nó càng thêm đậm. Đáng tiếc con sát ma này quá yếu, đối với minh cốt đại huyết trảo của ta không có mấy tác dụng, Bàng Nhược Hải nói, rồi tiếp tục bay vút về phía trước. Tốc độ của hắn tuy không nhanh bằng Cát Đông Húc và đoàn người mở đường bằng Kim Long Ấn, nhưng cũng không chậm lắm. Thế sao Bàng Nhược Hải là ba người của hắn, Lăng Thiên và Hoa Tiên Tử, mỗi người dẫn theo sư đệ, sư muội cũng xuyên qua đảo nhỏ thứ nhất. Hai người đều có vẻ mặt nghiêm nghị, xem ra Bàng Nhược Hải mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Nếu có cơ hội gặp hắn trong quỷ vụ chiến khư lần này, nhất định phải tìm cách diệt trừ hắn. Lăng Thiên trầm giọng nói, âm thanh mang theo sát khí nặng nề. Ba đại tông môn tuy rằng không cho phép đệ tử của mỗi môn phái báo thù lẫn nhau, nhưng trong một số cuộc thám hiểm, họ ngầm đồng ý để các đệ tử tranh đoạt thiên tài địa bảo và chém giết lẫn nhau. Được, Hoa Tiên Tử gật đầu, trong miệng phun ra một câu lạnh lẽo. Cát Đông Húc tiếp tục điều khiển Kim Long Ấn, một đường tiến vào sâu. Suốt chặng đường này, hắn vẫn dùng thân thể và sát ma để trực tiếp giao chiến, kích phát và dung hợp dược lực của huyết linh chi và huyết vân huyền thảo. Mặc dù hắn không ngừng chém giết, nhưng không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, mà sức mạnh thân thể còn ngày càng gia tăng. Thậm chí, trong quá trình chiến đấu, Cát Đông Húc cảm nhận được mỗi lần giết chết một con sát ma, dường như có từng sợi tinh lực thuần khiết từ cơ thể của chúng rót vào da thịt hắn, làm cơ thể hắn ngày càng mạnh mẽ. Phát hiện này khiến Cát Đông Húc càng trở nên hăng hái trong việc tiêu diệt sát ma. Thậm chí đến sau, chỉ cần sát ma xuất hiện, hắn lập tức xung phong lên trước, chẳng cần đến sự trợ giúp của Kim Phi Dương, giống như một cỗ máy giết ma không biết mệt mỏi. Dù Kim Phi Dương và những người khác biết rằng Cát Đông Húc có liên quan tới hỏa, nhưng khi nhìn hắn dùng cách bạo lực đơn giản như vậy để giết chết sát ma mà không chút mệt mỏi, họ vẫn cảm thấy rợn người, sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Phía trước lại có một hòn đảo. Cát huynh, ta cảm thấy dù Bàng Nhược Hải có ưu thế của hắn, nhưng khẳng định hắn không thể tiến lên nhanh bằng chúng ta. Đây cũng đã là khu vực tương đối trung tâm trong quỷ vụ chiến khư, có lẽ sẽ có không ít thứ tốt. Nếu không, chúng ta thử lên đảo tìm kiếm một chút. Kim Phi Dương đề nghị, khi đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước và sắp đến hòn đảo thứ tư. Cũng tốt. Cát Đông Húc gật đầu, rồi điều khiển Kim Long Ấn bay vút về phía hòn đảo. Đoàn người chưa kịp đến nơi, đã thấy một trận sóng máu cuồn cuộn dâng lên, từng đầu cường đại sát ma đứng trên sóng lớn, mỗi con đều mang theo năng lượng mạnh mẽ, khí tức hung hãn và cường đại lan tỏa khắp thiên địa. Dù tu vi của Kim Phi Dương cũng không thể không dùng mình, hắn hít một hơi thật sâu, mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Quả nhiên, càng vào sâu, nguy hiểm càng lớn. Những sát ma này ít nhất cũng ngang ngửa lòng hồ cảnh 6 tầng, còn ở giữa, với khí thế mạnh mẽ có lẽ không kém gì ta. May mắn là những sát ma này chỉ có bản năng giết chóc, không có nhiều trí tuệ. Nếu không, chúng ta không thể lên đảo mà phải quay lại phủ ngay, Kim Phi Dương nói. Làm sao? Kim huynh sợ sao? Cát Đông Húc khẽ nhếch miệng, cười nhạo, sợ? Ta Kim Phi Dương lúc nào sợ? Nghe vậy, Kim Phi Dương lập tức nhảy lên, thanh kiếm lớn màu vàng óng đã được hàn tế ra. Nó xẹt qua một tia sáng chói lọi trên không trung, lao về phía đầu sát ma mạnh nhất. Ha ha, Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương không thể kiềm chế được sự kích động, không khỏi cười lớn một tiếng. Tuy nhiên, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, rồi bắp thịt toàn thân nhô lên, tỏa ra một loại vận lực kỳ dị như thiên đạo vận hành, phập phồng như sóng biển trong đại dương. Những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ liên tiếp dâng lên, dồn dập hướng về phía hắn, như những cú đấm thép không ngừng tới. Đế Hoàng Quyền, Cát Đông Húc gầm lên một tiếng, nắm đấm vung ra như điện. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khủng khiếp cuốn sạch qua thiên địa, nắm đấm xuyên qua không khí, tạo ra ma sát kịch liệt, không chỉ mang theo những trận cuồng phong, mà còn khiến không khí nơi nắm đấm đi qua như bị đốt cháy, phát ra ánh sáng đỏ rực. Không khí phía trước liên tục bị ép chặt, phát ra những tiếng nổ lớn như tiếng phá hủy. Sát ma vốn chỉ có bản năng tấn công và giết chóc, khi gặp phải Cát Đông Húc với cú nắm đấm thét mạnh mẽ, khí thế như sấm rền, chúng không những không tránh né mà còn lao lên tấn công. Đến hay lắm. Cát Đông Húc thấy vậy không chỉ không sợ hãi mà còn hưng phấn, như mãnh hổ xuống núi, sói đói xông vào đàn dê, lao vào giữa bảy sát ma. Một con sát ma có thực lực tương đương với long hổ cảnh tầng 6 lao tới, cứng rắn đối mặt với cú Đế Hoàng Quyền của Cát Đông Húc. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân con sát ma nổ tung, hóa thành những sợi tinh lực tràn ngập trong không gian. Những sợi tinh lực ấy theo dòng vận hành của Bất Diệt Đế Thể Quyết, dần dần chảy vào cơ thể Cát Đông Húc, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông trên da, khiến cho tinh lực trong người hắn ngày càng dồi dào, sức mạnh như vô tận. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lúc này không có thời gian để tinh tế lĩnh hội, vì từng sợi tinh lực tràn ngập trên không, còn những sát ma dường như cảm nhận được mùi máu tanh, càng ngày càng lao về phía Cát Đông Húc. Thậm chí từ đáy biển, những sát ma không ngừng xông lên, giết, giết. Cát Đông Húc dường như cũng bị từng sợi huyết sát khí này kích thích, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt nắm đấm thép, không ngừng tung ra các cú đánh. Mỗi cú đấm của hắn như một chiếc búa lớn, đánh vào sát ma. Những sát ma có tu vi long hổ cảnh 6 tầng căn bản không thể ngăn cản được, bị đánh nổ tung ngay lập tức. Đến những sát ma có tu vi long hổ cảnh 7 tầng cũng không chịu nổi hai cú đấm của hắn. Chỉ có những sát ma tu vi long hổ cảnh 8 tầng mới có thể giao đấu với hắn một phen. Những sát ma này quả thực là những quái vật có sức mạnh vô cùng lớn. Cát Đông Húc càng đánh càng mạnh, cả người như bị điên, như thể muốn giải tỏa hết những cơn phẫn nộ tích tụ suốt hơn một năm qua tại Lưu Lạc Hoắc Lâm Động Thiên. Mỗi đầu sát ma bị hắn giết chết đều biến thành tinh lực bao quanh hắn. Dần dần, Công Tôn Thành và những người còn lại chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình huyết đỏ trong những sát ma đang loạn đả. Mọi thứ xung quanh hắn đều ngã gục, và mặc dù sát ma tấn công hắn, nhưng hắn tự hồ không hề hay biết. Không, chính xác hơn là hắn dường như rất hưởng thụ cảm giác bị tấn công. Thực tế, khi sát ma công kích vào Cát Đông Húc, hắn cảm thấy rất thoải mái, như thể toàn thân đang dâng trào tinh lực, mỗi đòn công kích như một đợt rèn luyện, dần dần hòa nhập cùng cơ thể, tạo thành một sự dung hợp hoàn mỹ. Công Tôn Thành và những người khác đều ngây người đứng sững, mắt tròn mắt dẹt nhìn Cát Đông Húc đang chém giết trong làn sóng máu. Họ cảm thấy mồ hôi lạnh lặng lẽ thấm ướt người mà không hề hay biết. Lúc này, cảm giác mà Cát Đông Húc mang lại cho họ gần như giống một sát ma thực thụ. Đến sau, những sát ma bị hắn hấp dẫn dần dần thối lui, ngay cả Kim Phi Dương cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không dám động đậy. Phương thức chiến đấu tàn bạo, máu me và giết chóc của Cát Đông Húc khiến cho ngay cả Kim Phi Dương cũng phải dùng mình kinh sợ. Rốt cuộc hắn năng luyện cái gì, luyện thể mà lại đạt đến trình độ kim cương cảnh như thế, quả thực kinh khủng. Kim Phi Dương và những người khác đều thầm kinh hãi trong lòng. Dần dần, sát ma bị đánh lui, Cát Đông Húc đứng sừng sững trên làn sóng máu, tinh lực quanh người tỏa ra giống như một huyết ma chân chính từ trong biển huyết trồi lên. Hai mắt hắn đỏ thẫm như máu, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến cho ngay cả huyết hải cũng phải sôi trào. Sát khí của hắn càng lúc càng nặng, khiến Kim Phi Dương và những người khác không dám lại gần, sợ rằng khi hắn đã hưng phấn thì sẽ giết tất cả, bao gồm cả họ. Qua một hồi, tinh lực quanh người hắn dần dần tản đi, ánh mắt đỏ rực của Cát Đông Húc cũng dần dần biến mất, trả lại vẻ trong suốt vốn có, nhưng lại thêm phần bình tĩnh như đã hoàn toàn khôi phục. Lần này, Cát Đông Húc bạo phát một cách vô cùng nhuần nhuyễn, khiến mọi tâm trạng tiêu cực đã bị đè nén suốt hơn một năm qua của hắn đều được giải phóng ra ngoài. Vào thời khắc này, tâm trạng của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả khi trong trận chiến này hắn bất chi bất giác đã đột phá đến kim cương cảnh tầng 5, cũng không thể ảnh hưởng đến sự bình tĩnh trong tâm hồn của hắn. Chúng ta đi thôi. Sau một lúc lâu, Cát Đông Húc lạnh lùng nói, rồi liền bước đi. Lần này không có sát ma nào xuất hiện nữa. Có lẽ tất cả sát ma trong vùng biển này đã bị Cát Đông Húc diệt trừ, những sợi tinh thuần tinh lực từ chúng cũng đã nhập vào cơ thể hắn, khiến huyết khí trong người hắn dâng trào, sinh cơ tràn đầy và sức mạnh to lớn vươn lên. Quả nhiên bất diệt đế thể quyết huyền diệu vô cùng. Cát Đông Húc bay xuống hòn đảo, tâm trạng bình tĩnh khiến hắn không khỏi cảm thán và vui sướng. Bất diệt đế thể đã giúp hắn đột phá đến kim cương cảnh tầng 5, lần thứ hai cùng luyện khí tiến bộ ngang hàng. Điều này trước đây Cát Đông Húc hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, kim long hồn cũng không ngừng tăng cường, cùng với những linh dược trước đó đã tìm được. Có thể nói, cho tới lúc này, những thu hoạch của hắn đã vượt xa mong đợi ban đầu khi bước vào quỷ vụ chiến khư. Trong lúc Cát Đông Húc đang cảm thấy vui sướng và thỏa mãn, trên hòn đảo, quỷ vụ bắt đầu dâng lên mạnh mẽ theo từng bước chân của bọn họ. Những tia khí tức âm u từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bao phủ, khiến cho lớp quỷ vụ đen đặc như mực tàu cũng bắt đầu sôi trào. Quỷ vụ ở đây so với những hòn đảo trước dày đặc hơn rất nhiều, hơn nữa trong đó ẩn chứa khí tức cũng mạnh mẽ hơn. Pháp bảo của ta không chắc có thể đối phó hết được, các ngươi phải hết sức cẩn trọng. Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến đổi của khí tức trên đảo, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Kim cốt hỏa xà tiên cũng được triệu hồi ra, trong khi đó đôi mắt kim long hồn lóe lên những tia sáng chói lóa, lộ rõ vẻ khát khao và mong đợi. Kỳ thực không cần Cát Đông Húc phải nhắc nhở, bốn người Kim Phi Dương cũng đã vô cùng cảnh giác. Pháp bảo của họ đều đã được điều khiển bay lơ lửng trên đỉnh đầu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bởi vì vừa đặt chân lên đảo này, họ đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt của khí tức nơi đây so với những hòn đảo trước đó mà họ đã đi qua. Thậm chí Công Tôn Thành, Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên vừa bước vào đảo, cả người đã rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Nếu không có Cát Đông Húc và Kim Phi Dương ở bên, họ e rằng đã vội vã quay người bỏ chạy. Mặc dù họ biết rằng nơi này có thể chứa đựng những bảo vật quý giá, nhưng sự nguy hiểm cũng không thể xem thường. Đúng vậy, nơi này quả thật có khí tức quái dị và mạnh mẽ, Kim Phi Dương trầm giọng nói. Tiếng nói của Kim Phi Dương vừa vang lên, đột nhiên trước mặt họ quỷ vụ như sóng lớn dâng trào, những tiếng hét từ trong đó vọng ra. Giết, giết, giết, giết, giết. Tiếng hét ấy mang theo một luồng sát khí nặng nề, một khí tức hung ác vô biên. Thậm chí khi tiếng hét vang lên, cả Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên dù tu vi thấp nhất cũng cảm thấy tâm thần bị rung động mạnh mẽ, hai mắt họ bắn ra sát ý, trong đầu chỉ còn hình ảnh những đống xác và biển máu. Giết, giết. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên mắt đỏ ngầu, pháp lực dâng trào, huyết hồng lăng gấm và cuốn sách pháp lực lập tức tỏa sáng. Họ không ngừng lao về phía trước, mỗi bước đều mạnh mẽ như sấm, bình tĩnh. Ngay khi Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên bị sát ý chi phối, gần như mất đi lý trí, một thanh âm uy nghiêm bỗng vang lên trong đầu họ. Hai người trong lòng chấn động, ánh mắt sát ý lúc này mới từ từ lui về, vội vã thu hồi pháp bảo. Thật lợi hại, đó là cấp bậc gì của quỷ tướng vậy? Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên sau khi tỉnh lại đều cảm thấy một cơn mồ hôi lạnh toát ra. Nếu không phải Cát Đông Húc kịp thời quát bảo mừng lại, chỉ sợ họ đã hoàn toàn lạc mất tâm thần. Kim Phi Dương nhìn Cát Đông Húc, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bội phục. Dù trước đó tâm thần hắn không bị ảnh hưởng quá nặng như vậy, nhưng cũng cảm thấy một chút dao động, khiến hắn không thể ngay lập tức ra lệnh ngừng lại với Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên. Không ngờ Cát Đông Húc lại nhanh chóng lên tiếng, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Điều này ít nhất chứng tỏ thần niệm của Cát Đông Húc, mặc dù chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 5, nhưng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 5 lại có thể luyện thể, luyện khí, luyện thi, luyện đan, và giờ đây thần niệm còn mạnh hơn cả hắn. Một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8 lại còn là đệ tử bí truyền của Kim Kiếm Môn. Điều này sao không khiến Kim Phi Dương phải kinh ngạc và bội phục? May mắn là chuyện này xảy ra trên người Cát Đông Húc. Kim Phi Dương lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, hắn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía có tiếng giết chóc truyền tới. Rất nhanh, 20 quỷ tướng và hơn 100 quỷ binh từ trong quỷ vụ lao ra. Quỷ tướng tương đương với tu sĩ Long Hổ cảnh của nhân loại. Trước đây ở vùng biển màu máu và trên hòn đảo nhỏ, bọn họ chỉ gặp phải quỷ tướng mạnh nhất cũng chỉ là trung giai Long Hổ cảnh. Nhưng lần này 20 đầu quỷ tướng lao ra, và thật bất ngờ, gần như một nửa trong số đó đã đạt tới cấp cao Long Hổ cảnh, tức là ít nhất Long Hổ cảnh 7 tầng trở lên. Thậm chí trong số đó có một đầu khiến Kim Phi Dương cảm giác gần như tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Đáng chết, không cần phải khuyết đại như vậy chứ. Kim Phi Dương không kìm được mà lên tiếng. Cả Công Tôn Thành và những người khác đều đổ mồ hôi lạnh. Tình thế lúc này thật sự nguy hiểm, quỷ vụ bao trùm, chẳng thể thấy rõ năm ngón tay. Nếu không có pháp bảo của Cát Đồng Húc chiếu sáng, khiến khu vực trong vòng trăm thước không chút gì bị che khuất, thì với tu vi của bọn họ, nếu không cẩn thận bước vào hòn đảo này, e rằng sẽ chết mà không biết vì sao. Kim huynh, ngươi cùng ta phối hợp giết chúng. Công Tôn Thành và ba người các ngươi lập tức tạo trận tự vệ. Cát Đồng Húc nhanh chóng ra lệnh. Ngay khi nói xong, hắn đã ra lệnh cho Kim Long Hồn tấn công một đầu quỷ tướng tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Đồng thời hắn cũng tế ra Kim Cốt Hỏa Xà Tiên, ngọn lửa đỏ rực lao về phía một đầu quỷ tướng tương đương Long Hổ cảnh bát trọng. Kim Phi Dương cũng không dám trì hoãn, gầm lên một tiếng, thăng nhật huyền kim cự, kiếm lóe sáng, kéo dài một vệt sáng chói lòa, lao về phía đầu quỷ tướng Long Hổ cảnh bát trọng. Còn Công Tôn Thành và ba người thì nhanh chóng hợp thành tam tài trận, tụ lại với nhau, dồn sức tế khởi pháp bảo, tấn công về phía những quỷ tướng yếu hơn. Trước đây Kim Long Hồn dễ dàng giết chết quỷ tướng giống như chém một món ăn, nhưng lần này khi kim trảo của nó vươn ra, lại không thể tiếp tục ung dung tiêu diệt quỷ tướng kia. Ngược lại, nó phải đánh nhau kịch liệt trên không trung, mỗi trận tiếng rồng ngâm vang lên mang theo sự tức giận vô bờ bến. Hiển nhiên Kim Long Hồn thân là thượng cổ kim long, nay lại không thể thu phục nổi một quỷ tướng, khiến nó cảm thấy uy nghiêm nghiêm của mình bị khiêu khích và nhục nhã. Kim Long ấn theo sự tức giận của Kim Long Hồn mà tỏa sáng, ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, quỷ tướng khác hẳn với người thường, chúng nó là những linh hồn âm khí ngưng tụ mà thành, lại biến hóa khôn lường. Vì vậy dù cho Kim Long ấn cơ mãnh, nhưng đối với quỷ tướng lại không có mấy tác dụng. Tuy nhiên, như Kim Phi Dương và mọi người đã suy đoán, Kim Long ấn là pháp bảo thuần dương, ánh sáng phát ra từ đó có tác dụng áp chế đối với quỷ tướng. Dù cho âm hồn trên người quỷ tướng đã ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi ánh sáng từ Kim Long ấn chiếu xuống, vẫn phát ra âm thanh xì xì, từng đợt khói xanh mờ ảo bốc lên từ thân quỷ tướng. Hơn nữa, Kim Long Hồn thì thoảng vuốt dòng từ trên người quỷ tướng bổ xuống một hai đạo tinh thuần âm hồn, càng lúc quỷ tướng càng trở nên yếu thế, dần dần rơi vào thế hạ phong. Cát Đồng Húc sử dụng Kim Cốt Hòa Xà Tiên đối mặt với quỷ tướng, quả thật là gặp phải khắc tinh của mình. Mỗi một cú đánh xuống, binh khí của quỷ tướng va vào nhau phát ra âm thanh xì xì, từng sợi khói xanh mờ mịt, ánh sáng dần dần trở nên nhạt dần, không còn sáng rực như lúc ban đầu. Lúc này, một quỷ tướng khác nhân cơ hội khi Cát Đồng Húc bị tên quỷ tướng mạnh mẽ kia quấn lấy, đã từ phía sau lưng lao tới tấn công. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không chỉ có Huyền Vũ giáp bảo vệ, mà còn có Xích Long giáp che chở. Chiếc giáp Xích Long này cũng là một pháp bảo hệ hỏa. Khi quỷ tướng kia sử dụng binh khí ngưng tụ từ âm hồn để chém vào Xích Long giáp, không những không thể làm tổn thương Cát Đồng Húc, mà còn khiến nó bốc khói xanh. Tất nhiên, lý do Cát Đồng Húc không bị thương không chỉ nhờ vào Huyền Vũ Giáp và Xích Long Giáp, mà còn vì bản thân hắn sở hữu Bất Diệt Đế Thể, đạt đến cảnh giới Kim Cương tầng 5. Nếu không, dù có hai pháp bảo hộ thể này, thì nếu đổi lại là những tu sĩ khác, dù có chúng bảo vệ, cũng sẽ không thể tránh khỏi bị thương khi đối diện với một quỷ tướng ở cấp Long hộ cảnh tấn công từ phía sau. Lúc đó, họ nhất định sẽ bị hao tổn tinh lực, không thể duy trì lâu dài. Cát Đồng Húc trong lòng không suy nghĩ gì ngoài việc giết chết một đầu quỷ tướng. Quỷ tướng này tuy mạnh, nhưng cũng không thể chịu đựng được lối đánh quyết liệt của Cát Đồng Húc. Hơn nữa, pháp bảo của hắn lại vô cùng khắc chế đối phương, lại cộng thêm việc hắn am hiểu hệ hỏa pháp thuật, khiến cho quỷ tướng dần dần bị áp chế, thậm chí phải lùi bước. Ngược lại, Kim Phi Dương mặc dù có tu vi Long Hổ cảnh 8 tầng, nhưng lại bị một vài đầu quỷ tướng vây công, nên không thể nào mạnh mẽ như Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, Kim Phi Dương dù sao cũng là đệ tử bí truyền của Kim Kiếm Môn, pháp thuật của hắn vẫn rất tinh thâm. Thằng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm mỗi nhát chém ra đều có thể đánh lùi những quỷ tướng mạnh nhất, khiến chúng phải lùi lại. Nếu không có những quỷ tướng khác kiềm chế Kim Phi Dương, thì có lẽ hắn đã có thể một kiếm đánh chết quỷ tướng lợi hại nhất rồi. Dù Công Tôn Thành cùng ba người đã liên thủ bày ra tam tài trận, kết hợp chặt chẽ, chiếu ứng lẫn nhau, nhưng ba người thực lực kém xa Cát Đồng Húc và Kim Phi Dương, lại thêm quỷ tướng, quỷ binh đông đảo không ngừng trào ra từ quỷ vụ hướng về phía ba người tấn công. Dần dần ba người đã không thể chống đỡ nổi. Cát huynh, nếu có thể, hãy để ta đối phó một đầu quỷ tướng tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Ta nghĩ chúng ta nên rút lui nhanh chóng, nếu không, một khi bị bao vây, muốn thoát thân sẽ rất khó. Kim Phi Dương cao giọng nói. Thực ra, Kim Phi Dương thấy ba người Công Tôn Thành dần không thể giữ vững, còn tình huống bên hắn thì tạm ổn, nhưng nếu quỷ binh, quỷ tướng không ngừng xuất hiện, thì hắn cũng sẽ sớm gặp khó khăn. Còn Cát Đồng Húc, dù có pháp bảo lợi hại, nhưng hắn giống như không biết mệt mỏi, không sợ quỷ tướng công kích. Tuy nhiên, vì quỷ tướng có sự biến hóa khó lường, chúng không giống như sát ma, không sợ những đòn công kích cường mãnh vật lý. Cát Đồng Húc đã không còn dũng mãnh như khi đối phó với sát ma trong biển máu. Dù pháp bảo rất lợi hại, nhưng hắn không thể giết hết quỷ tướng. Hơn nữa, Kim Phi Dương cảm thấy chân nguyên pháp lực của Cát Đồng Húc đã tiêu hao rất nhanh. Sau một thời gian nữa, e rằng hắn sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Điều này khác hẳn với tình huống trong biển máu, khi đó Cát Đồng Húc càng đánh càng mạnh, dường như không biết mệt mỏi. Cát Đồng Húc nhìn thấy ba người Công Tôn Thành đã dần dần không thể chống đỡ nổi, lại thấy quỷ binh và quỷ tướng không ngừng từ trong quỷ vụ lao ra, sắc mặt hắn không khỏi nhíu lại. Tuy nhiên, nếu đã lên đảo, muốn hắn rút lui như vậy, hắn nhất định không chịu, xem ra cần phải sử dụng sát chiêu rồi. Cát Đồng Húc suy nghĩ trong chốc lát, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chuẩn bị thả ra phong thi hoàn với 83 đầu cương thi bên trong. Tuy nhiên, Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận, Cát Đồng Húc vẫn chưa chuẩn bị triển khai, bởi vì khi thi triển Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận, dù dễ sai khiến, nhưng khống chế một kiếm trận tiêu hao lực lượng tinh thần vô cùng lớn. Một khi tinh lực tiêu hao quá nhiều, không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi lại được. Cát Đồng Húc muốn giữ lại Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận để đối phó với bảng nhược hại, vì thế, không phải tình thế bắt buộc, hắn tuyệt đối không muốn dùng đến 9 thanh phi kiếm kia, tránh làm hao tổn quá nhiều lực lượng tinh thần. Đang lúc Cát Đồng Húc chuẩn bị thả ra 83 đầu cương thi trong phong thi hoàn, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vàng lên vút qua không gian, trên không xuất hiện một con rồng vàng khổng lồ, thân rồng đột nhiên quất mạnh vào người quỷ tướng. Quỷ tướng ngay lập tức bị đánh tan âm hồn, có dấu hiệu tan rã. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Kim Long Hồn lập tức vươn ra móng vuốt to lớn, một cái chộp lấy cánh tay quỷ tướng, một cái nắm lấy bắp đùi của nó, đột nhiên kéo mạnh. Quỷ tướng hét lên một tiếng, cuộn lại thành những vòng quỷ khí bao phủ toàn thân, rồi cấp tốc bay ngược. Khi nó chuẩn bị vươn thân thể lên lại, tay chân lại dài ra, nhưng thân thể rõ ràng nhỏ hơn một chút, không còn như trước đầy sức mạnh. Quỷ tướng này vốn tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng, nếu nó có thể đột phá thêm một tầng, sẽ trở thành quỷ soái. Quỷ soái tương đương với Kim Đan lão tổ. Khi đó, trong đầu nó không chỉ còn chín ý hay chấp niệm khi còn sống, mà còn sinh ra một thần thức mới, trở thành quỷ tu chính hiệu. Quỷ tu không chỉ có thể thay đổi thất thường, xuất quỷ nhập thần, mà còn có thể tu luyện pháp thuật, đạt đến một mức độ mạnh mẽ đến mức ngay cả Kim Đan lão tổ cũng phải kiêng dè. Tuy nhiên, để một quỷ tướng đột phá và trở thành quỷ soái, nó phải trải qua lôi kiếp, quỷ hồn và ác quỷ vốn đã rất sợ sấm sét, vì vậy việc đột phá để trở thành quỷ soái là một thử thách vô cùng gian nan, khó khăn hơn rất nhiều so với con người. Thông thường, hầu hết quỷ tướng sẽ bị tiêu diệt dưới lôi đình, không thể tồn tại nữa, chỉ có những quỷ tướng đặc biệt, cực kỳ hiếm hoi mới có thể vượt qua được lôi kiếp và trở thành quỷ tu. Mặc dù Kim Long Hồn không thể đánh giết được đầu quỷ tướng, nhưng nó vẫn kéo theo một chân và một cánh tay của quỷ tướng, nơi đó chứa đựng hồn lực cực kỳ tinh khiết và dày đặc. Kim Long Hồn hút lấy hồn lực, chỉ trong chớp mắt, hồn lực của nó gia tăng mạnh mẽ, ánh vàng rực rỡ bùng lên. Một tiếng rồng gầm cao vút vang lên, hai mắt kim quang chói lóa, lộ ra một vẻ tham lam. Móng vuốt to lớn đã sớm vươn tới, chộp về phía đầu quỷ tướng lần thứ hai. Quỷ tướng tuy không có thần trí, nhưng khi thấy móng vuốt to lớn của kim long hồn sắp chộp đến, bản năng đã khiến nó sợ hãi. Nó liền phát ra một tiếng kêu chói tai, cuốn lên một trận âm phong quỷ vụ, trong nháy mắt biến mất, không còn dấu vết. Kim long hồn thấy quỷ tướng đã biến mất, liền chuyển hướng lao về phía quỷ tướng khác. Lúc này hồn lực của kim long hồn càng lúc càng mạnh, lại là thượng cổ kim long, tự nhiên mang theo uy nghiêm của cấp trên. Đầu quỷ tướng tương đương với long hồ cảnh 9 tầng, còn có thể ngăn cản một phần uy nghiêm của nó, nhưng chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Còn những quỷ binh, quỷ tướng thấp cấp hơn, không thể chống lại uy lực của kim long hồn. Móng vuốt của nó duỗi ra, những quỷ tướng này bị chấn động đến mức ngẩn người, lập tức bị kim long hồn bắt lấy, biến thành từng sợi hồn lực bị nó hút vào. Ha ha, vẫn là pháp bảo của các huynh lợi hại thật, chắc chắn là khắc tinh của những ác quỷ âm hồn này. Ta thấy có nó ở đây, dù gặp phải quỷ soái chúng ta cũng có thể chiến một trận. Kim Phi Dương thấy Cát Đông Húc dùng kim long ấn dễ dàng tiêu diệt con quỷ tướng mạnh nhất, khiến âm phong quỷ vụ bị đánh tan biến mất. Những quỷ binh, quỷ tướng còn lại căn bản không phải đối thủ của kim long ấn đó. Chỉ trong chốc lát, chúng đã bị đánh cho ngã nhào, tan tác, âm phong quỷ vụ cuốn đi. Kim Phi Dương không khỏi cười vui vẻ. Đừng có vui mừng quá sớm, nếu nhiều quỷ tướng mạnh như vậy xuất hiện, chúng ta sẽ phải bỏ chạy ngay. Còn quỷ soái nữa, một khi quỷ soái xuất hiện, ngươi chỉ còn biết mong chờ cha ngươi đến cứu thôi. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó tức giận nhìn Kim Phi Dương, quát: "Nếu trong quỷ vụ chiến khư có quỷ soái, thì nay cả kim long hồn của hắn cũng chỉ có thể thu mình trong kim long ấn, không thể ra ngoài, nếu không thì đã trở thành con mồi cho quỷ soái." "Kha kha, chỉ là đùa thôi mà." Nhân lúc bây giờ quỷ binh quỷ tướng chưa xuất hiện, chúng ta nhanh chóng bắt đầu càn quét đi. Kim Phi Dương vội vàng cười nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hắn cũng từng nghe nói về sự khủng khiếp của quỷ soái, đúng là không thể tin nổi. Cát Đồng Húc cười đáp, rồi lập tức nhìn xung quanh để quét qua. Quét một vòng, ánh mắt Cát Đồng Húc lập tức sáng lên. Ở đây cũng có không ít huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, nhưng điều đặc biệt là ít nhất tất cả đều là cấp bậc tứ phẩm hạ cấp. Thậm chí vừa quét qua, Cát Đồng Húc đã phát hiện một cây huyết vân huyền thảo ngũ phẩm hạ cấp. Cát Đồng Húc đương nhiên không khách khí với Kim Phi Dương và những người khác, lập tức bay lên phía trước. Hắn chưa tin hái ngay bộ cây ngũ phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo, trực tiếp ăn ngay tại chỗ, sau đó bắt đầu hái linh thảo, linh dược. Trên hòn đảo này, ngoài huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, còn có chính dương huyết linh hoa và cửu âm hồi dương thảo. Tuy nhiên, phẩm chất của chúng so với hòn đảo trước đó tốt hơn rất nhiều, hơn nữa số lượng cũng dồi dào hơn. Ngoài bốn loại linh dược này, hòn đảo này còn sản sinh ra huyền âm băng phách linh, cực âm băng linh quả, bắc thần huyết nguyên thảo và nhiều loại khác, đều là những linh dược có tính chất âm hàn hoặc chứa đựng huyết khí tinh khiết. Những linh dược này có cấp bậc cao thấp tùy theo niên hạn, nhưng hòn đảo này hầu như rất ít người lui tới. Dù có người đặt chân đến đây cũng không thể giống như Cát Đồng Húc có kim long ấn kim quang xua tan quỷ vụ, chiếu sáng chu vi mấy trăm mét giống như ban ngày. Chính vì quỷ vụ bảo vệ, những linh dược này có thể trưởng thành từ từ trong suốt thời gian dài, nhiều loại có niên hạn rất lâu,